Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe câu chuyện của tác giả Kiến Lương. Riêng cá nhân Thuận cảm nhận thì câu chuyện này rất là hay, có rất là nhiều yếu tố tò mò và hấp dẫn. Và câu chuyện khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tiệc tàn thì trời cũng đã tối. Tân tạm biệt đám bạn thân rồi liền xiềng đi về phòng nơi Mai, vợ anh đang đợi. Đám bạn nhìn theo Tân, nhìn nhau cười. Một người lên tiếng trách móc những đứa còn lại. Bọn mày quá đáng thật đấy. Chuốc thằng Tân say thế kia thì đêm nay nó còn làm ăn được gì? Ôi giời, mày khéo lò bỏ trắng răng. Một thằng xua tay, mắt lèm nhèm, miệng phả ra toàn mùi rượu. Mà có tí men vào thì càng rạo được chứ sao? Phải không chúng mày? Đúng đúng. Cả hội cùng đồng thanh lên tiếng, vui vẻ uống tiếp cho đến lúc say gục xuống bàn hết một lượt mới thôi. Khung cảnh ngôi nhà giờ vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng đêm lạnh lẽo và tiếng của mấy người họ hàng nhà Tân đang nán lại dọn dẹp. Chả bù cho mấy tiếng trước, tiếng nhạc sập sình, tiếng nói cười chúc tụng chẳng ngớt. Ai nấy đều vui vẻ chúc Tân và vợ mới cưới trăm năm hạnh phúc. Kể ra đám cưới kết thúc muộn như này cũng hơi đặc biệt. Âu cũng chỉ tại mẹ Tân, nói rằng bà đi xem thầy, bảo Tân nếu tổ chức lễ cưới vào ban ngày thì sẽ không may mắn, thậm chí là còn gặp họa lớn nên mới nhờ thầy chọn cho một giờ đẹp buổi chiều để rước dâu. Báo Hải Anh tiếp khách giờ này mới xong. Đấy là còn chưa kể trước khi đám cưới bắt đầu còn đột nhiên mất điện. Vì không chuẩn bị trước nên cả hội trường nhốn nháo cả lên. 10 phút sau thì mới thuê được máy phát, thế là muộn càng muộn hơn. Mẹ Tân sau những chuyện như thế thì tâm tư vô cùng lo lắng, ruột gan như lửa đốt. Sợ không tổ chức đúng giờ lành thì kiểu gì cũng có chuyện này chuyện kia xảy đến. Tân lúc ấy chỉ biết nói mấy lời trấn an mẹ, rằng giờ nào mà chẳng giống nhau, miễn là anh và Mai yêu thương nhau là được. Tân vốn không tin vào mấy chuyện giờ lành giờ xấu đó, nhưng anh cũng không cản mẹ, vì anh biết mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con trai mà thôi. Tân cuối cùng cũng đến được phòng tân hôn của mình và vợ. Anh đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu, tự nhiên nhoẻn miệng cười. Sau bao nhiêu năm yêu thầm, sẵn sàng chờ đợi, Mai bình tâm sau tổn thương của mối tình trước đó, Tân hôm nay cũng đã chính thức cưới được Mai làm vợ. Sau đó, nụ cười của anh lại đột nhiên tắt ngấm. Tân khẽ chau mày khi nhớ tới lúc nãy, lúc vợ chồng anh đang tiếp khách, thì Mai nói thấy đầu hơi choáng nên về phòng trước. Anh vô tâm quá, không biết vợ có sao không. Tân nghĩ rồi đẩy cửa bước vào. Bên ngoài, trời đột nhiên nổi gió lồng lộng, tiếng lá cây va vào nhau, tạo thành những âm thanh nghe kén cả người. Bụi bay mù trời, không dưng trời lại sắp có mưa to. Tân bước vào trong phòng, hơi sững người khi một màu tối thui bao phủ. Mai đã ngủ trước rồi sao? Tân tự hỏi rồi dò dẫm đi về phía giường của hai vợ chồng, cũng không bật điện lên vì sợ nếu Mai ngủ rồi thì sẽ đánh thức cô mất. Tân quơ quơ tay ở phía trước, bất ngờ túm phải một cái thứ gì đó lạnh ngắt. Hơi thở Tân hơi gấp, sau đoán ra là cạnh giường mới thở vào nhẹ nhõm. Tân vừa ngồi xuống giường thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm khiến anh giật nảy mình, da gà cũng vô thức dựng hết cả lên. Anh về rồi đó à? Tân còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Mai vang lên giữa đêm tối. Lần này thì anh không kiềm chế được, hét toáng lên như hồi nhỏ đi chơi về tối. Một tiếng động nhỏ thôi cũng tưởng tượng ra đủ thứ quỷ dị. Bà Trần bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Anh sao vậy? Mai lo lắng tiến đến chỗ Tân. Tay cô vừa chạm vào tay anh đã lại nhảy cẫng lên lần nữa. Mà sao anh không bật điện lên? Nói rồi Mai bước xuống giường, tìm tới công tắc điện. Căn phòng trong phút chốc đã sáng trưng, soi đỏ gương mặt cắt không còn giọt máu của Tân. Nhìn thấy chồng như thế, Mai càng hoảng sợ, chạy tới hỏi han. Anh không sao chứ? Cô sợ chán anh, thấy không sốt mà mồ hôi vã ra như tắm nên càng lo. Để em đi gọi mẹ. Mai đang định chạy đi thì Tân túm cô lại, kéo cô ngồi lên đùi mình, cuộn chặt lấy cô. Ôm Mai trong vòng tay, Tân dần trấn tĩnh lại. Cảm giác có chút xấu hổ xuất hiện. Nếu kể cho Mai nghe anh đang sợ vì mấy thứ đâu đâu, chắc cô sẽ cười anh thối mũi. Thế rồi, để lấp liếm nỗi sợ của mình, Tân bất ngờ hôn nhẹ lên gáy vợ. Sự đụng chạm bất ngờ khiến cả người Mai co lại, nhưng đôi mắt thì dần nhắm chặt. Hơi thở bắt đầu dồn dập khi đôi môi của Tân dần di chuyển xuống lưng cô. Tay Tân luồn qua chiếc áo mỏng của vợ, tìm đến bờ ngực đang phập phồng lên xuống của cô, mạnh bạo nắn bóp. Cứ thế, Tân đặt Mai nằm xuống giường, thỏa thích ngắm nhìn cơ thể cô. Anh đã chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu, thật sự rất lâu rồi. Tân vụt đầu vào ngực Mai, còn Mai thì nằm yên bất động, để chồng muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra, trong khi rõ ràng là đôi môi đang mỉm cười rất hạnh phúc. Tân và Mai chìm đắm trong tình yêu. Đêm tân hôn đối với cả hai như thế là quá đủ. Mọi việc xong xuôi, cả hai đều mệt lử, ôm nhau ngủ mà không biết rằng điện trong phòng vừa mới vụt tắt. Bên ngoài thì sấm chớp giật đùng đùng, mưa chút xuống xối xả. Tân choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, người đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập, nhiều lúc đứt quãng. Trong mơ, anh thấy Mai bị một bàn tay đen đúa, móng vuốt dài ngoằng dìm xuống một dòng sông máu ngay trước mắt anh. Máu từ miệng Mai trào ra, nước mắt giàn giụa nhìn anh cầu cứu, nhưng chân anh lại như đang bị ai đó giữ chặt, không thể nhích được chút nào tới chỗ vợ. Thế rồi anh đứng đó, trần mắt nhìn Mai bị dìm xuống dòng sông đỏ lòm tanh tưởi. Bất chợt, xác Mai nổi lên, đôi mắt đã bị móc mất chỉ còn lại hai cái hốc sâu hoắm, nhảy nhụa máu, nhưng anh lại cảm nhận được rất rõ sự căm hận của cô. Tân bình tĩnh lại, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Mai đâu, càng trở nên hoảng hốt. Anh cất tiếng gọi vợ, không để ý điện trong phòng đã được bật sáng trưng từ lúc nào. Tân tiếp tục gọi Mai, chỉ khi nghe được giọng cô phát ra từ nhà tắm thì anh mới dừng lại. Sao lại tắm giờ này? Tân nhìn đồng hồ, điểm đúng 3 giờ 15 phút sáng, thở hắt ra hỏi vọng vào bên trong. Nhưng Mai không trả lời nữa, chỉ có tiếng nước vẫn xối đều xuống sàn nhà và bóng Mai mờ ảo qua tấm cửa kính đã bị khói che mờ. Em tắm một chút thôi đấy nhá, tắm đêm dễ cảm lạnh lắm. Vâng, em biết rồi. Tiếng Mai lại cất lên, nhưng thay vì làm Tân yên tâm thì lại càng khiến anh sợ hãi. Tân không rõ mình sợ điều gì, chỉ nghe trống ngực đập dồn dập, tay run rẩy, còn sợn cả gai ốc. Tân ngả lưng xuống giường, mắt nhìn chân cháo lên trần nhà, cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ. Căn phòng như được cài đặt sẵn, chỉ đợi chủ nhân ngủ là lại tắt đi, tối thui, tĩnh lặng. Mai đang tắm thì tự dưng điện tắt ngấm khiến cô có chút sợ hãi. Cô vô thức đưa hai tay chắn trước ngực, nói vọng ra bên ngoài. Đùa vậy không vui đâu chồng ơi, em tắm gần xong rồi, bật điện lên cho em đi. Mai chờ đợi Tân trả lời và điện lại được bật lên, nhưng cả hai điều ấy đều không xảy ra. Phòng tắm vẫn tối thôi, còn bên ngoài Tân đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào. Mãi không thấy động tĩnh gì, quyết định đi ra ngoài. Cô đóng vòi nước với chiếc khăn tắm màu trắng lau người. Tuy nhiên, cả người Mai đột nhiên cứng đờ, hai con người bất động. Một cảm giác lạnh giá chạy dọc sống lưng rồi lan ra toàn bộ cơ thể. Mai run rẩy đưa ngón tay quệt lên người, chỗ mà cô vừa lau bằng chiếc khăn trắng muốt. Một thứ cảm giác nhôm nhớp, lạnh lạnh khiến Mai rùng mình. Mai tiếp tục đưa ngón tay về phía mũi, vừa người thấy mùi tanh nồng nặc đã ngã khủy xuống sàn, tay bụm miệng để không nôn khan. Đúng lúc này, một tia sét bất ngờ xẹt qua, nhanh nhưng đủ để Mai nhìn thấy thứ đang loang lổ trên sàn phòng tắm lúc này. Máu! Máu! Mai hét toáng lên, cố gọi Tân nhưng bất lực, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, âm thanh không sao thoát ra nổi. Cố dùng hết sức đứng dậy, đưa tay với túm lấy cửa phòng tắm, nhưng lại có thứ gì đó đang kéo giật cô về phía sau. Thứ đó trơn, dài và sắc, chẳng mấy chốc đã cuốn chặt cơ thể cô từ đầu đến chân, không thể nhúc nhích. Hơi thở Mai càng trở nên yếu dần, cảm giác tẩm lợm trào lên cổ họng vì cái thứ dây buộc trơn buộc, nhảy nhụa máu me, đang bịt chặt lấy miệng và mũi cô. Rồi cái thứ đó tìm đến cổ cô, siết thật mạnh. Một tiếng rắc xuất hiện, xương cổ của Mai gãy giòn. Cả cơ thể Mai bị bó trong cái thứ dây buộc gớm ghiếc đó, đông cứng, ngã ùm xuống sàn. Máu từ đầu chảy ra, nhưng cô đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, vì hơi thở cô đã tắt lịm từ trước đó. Mặt Mai mở thao láo nhìn ra phía cửa, trong khi những cột máu tanh tưởi không ngừng dâng cao, nhấn chìm cơ thể cô trong biển máu. Lúc này, những sợi dây buộc trơn tuột mới từ từ nhả ra khỏi người Mai, tìm đến ngực cô, ra sức chuyển động, khoét sâu. Những âm thanh hỗn loạn vang lên, mặc người bên ngoài vẫn ngủ say như chết. Bình minh đến muộn với hai vợ chồng mới cưới. Tần thức dậy, toàn thân mỏi nhừ nhưng tâm trạng lại vô cùng thoải mái. Anh định chào buổi sáng vợ bằng một nụ cười nhưng chẳng thấy Mai đâu. Nghĩ rằng vợ dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, nên Tân vui vẻ bước xuống giường, bước thẳng về phía phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Tuy nhiên, đứng trước cửa nhà tắm rồi, Tân lại đột nhiên do dự. Chẳng hiểu sao anh lại lưỡng lự khi cầm vào tay nắm cửa, cả cơ thể vô thức rùng lên một cái. Tân lắc đầu như một cách tự trấn an bản thân và mở cửa bước vào. Tân hét toáng lên, ngã ngửa ra đằng sau khi thấy Mai nằm trên sàn nhà tắm, người không mặc gì. Cô nằm sấp, toàn thân tím tái, nhưng đôi mắt thì mở thao láo, nhìn chằm chằm vào Tân. Tuy nhiên, lại chẳng có chút máu nào xung quanh cô cả. Tân sợ hãi lồm cồm tiến tới chỗ vợ. Anh vừa chạm vào người vợ, thì một cảm giác lạnh giá đã xâm chiếm, đến nỗi anh phải rụt cả tay lại. Tân nhìn Mai, không chịu đựng được, ôm chầm lấy vợ. Anh đỡ cô lên, ôm vào lòng mình, nước mắt trào ra như suối. Đúng lúc này mắt Tân dừng trên ngực vợ, sững sốt, bất giác buông cơ thể lạnh ngắt của Mai ra. Trên ngực vợ anh là một con số 17 được khắc sâu và rõ nét. Còn thấy được cả khúc xương trắng muốt ở bên trong qua lớp thịt nhảy nhụa máu đỏ tươi. Tân không chịu nổi, nôn thốc nôn tháo, mắt trừng trừng nhìn số 17 trên ngực vợ. Máu từ đó bật ra bắn cả vào mặt Tân. Những vệt máu không ngừng chảy ra, như thể có ai đó đang cầm dao rạch điên cuồng vào ngực Mai ngay trước mắt Tân vậy. Tiếng hét của Tân làm mọi người trong nhà chú ý. Mới sáng sớm mà đã có chuyện gì xảy ra? Mọi người tự hỏi, cuống cuồng chạy tới phòng của đôi vợ chồng trẻ trong tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Ngay khi vừa bước vào, những tiếng hét đã thi nhau xuất hiện. Cô em gái Tân mặt mày xanh lét, đưa tay che mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mặt. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, đến khi không chịu được nữa, phải chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bố Tân thì bình tĩnh hơn, bước tới chỗ con trai đang ngồi bệt trước cửa phòng tắm. Ngay bên cạnh là xác của Mai. Ông nhìn cô con dâu vẫn mở mắt thao láo mà rùng mình, sống lưng bất giác lạnh toát. Quay sang con trai, cố lắm mới hỏi được một câu hoàn chỉnh. Có chuyện gì vậy con? Sao lại thế này? Tân không trả lời, gương mặt ngây dại vẫn nhìn đăm đăm vào con số 17 không ngừng chảy máu trên ngực vợ. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Đêm tân hôn mà anh đã chờ đợi cuối cùng lại trở thành thế này. Tân không phát điên, ấy là còn may mắn chán. Đúng lúc này, mẹ Tân bất ngờ lao tới chỗ con trai, gương mặt căng cứng, ánh mắt hầm hầm nhìn thân thể trần truồng, tím tái của cô con dâu. Tân nhìn mẹ, chẳng hiểu sao lại có chút sợ hãi. Bây giờ thì mày đã sáng mắt ra chưa hả Tân? Mẹ đã nói là đứa con dâu này không hợp mạng với cửa giả trong nhà, nhưng mày vẫn cố chấp cưới về cho bằng được. Giờ thì khổ chưa con ơi? Đám hỷ còn chưa qua, đám ma đã tới. Con ơi là con, có ai khổ như cái thần già này không cơ chứ? Mẹ Tân bắt đầu bù lu bù loa, bố Tân có nói thế nào cũng không chịu dừng lại. Tân nghe mẹ dằn vặt thì càng thêm đau khổ. Rõ ràng rất muốn giận mẹ vì trong hoàn cảnh như này mà mẹ vẫn có thể buông ra những lời như vậy được. Song một phần trong anh lại cho rằng mẹ không sai. Cuộc hôn nhân của anh và Mai ngay từ đầu đã bị mẹ anh ngăn cấm. Chỉ vì bà thầy mà mẹ quen phán rằng hai người không hợp tuổi. Cưới nhau về chắc chắn mồ mả tổ tiên không vừa lòng. Cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Nhưng Tân đâu có tin mấy cái thứ tâm linh quỷ dị đó. Đối với anh đời này nếu không lấy được Mai làm vợ thì anh cũng sẽ chẳng cưới người nào khác. Thế rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Sau những cố chấp của Tân, cuối cùng anh cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của mẹ. Giờ nghĩ lại, Tân không rõ bản thân có hối hận vì từ đầu đã không nghe lời của mẹ hay không. Hôm qua không tổ chức được đúng vào giờ lành mà thầy chọn là mẹ đã lo lắm rồi. Mẹ Tân nói tiếp. Ý như rằng sáng ngày ra đã có chuyện, mà là còn chuyện tay trời như thế này. Hỏi có khổ không cơ chứ? Trời ơi là trời! Bà có thôi đi không? Bố Tân không chịu nổi, lên tiếng quát nạt. Chuyện gì thì cũng xảy ra rồi. Giờ phải xem tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi báo chính quyền đến mà giải quyết chứ. Giải quyết cái gì mà giải quyết? Mẹ Tân cũng không vừa, nạt nại chồng. Tôi nói mà bố con ông có thèm nghe tôi đâu. Nếu nghe tôi thì đã chẳng nên cơ sự này. Cứ nói tôi là suốt ngày theo thầy bà này thầy bà nọ. Giờ đã sáng mắt ra chưa? Bố Tân nhăn mặt nhìn vợ, không nói gì nữa mà bỏ ra ngoài, rút điện thoại gọi đi đâu đó. Tân đoán là bố đang gọi cho công an. Việc mà đáng ra Tân phải làm sau khi phát hiện vợ nằm chết trong nhà tắm. Lúc này Tân mới chệch choạng đứng dậy, lê bước chân ra khỏi phòng. Tuy nhiên còn chưa đi được hai bước, anh đã hốt hoảng khựng lại, toàn thân bất động. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, gai ốc cũng theo đó mà dựng ngược cả lên. Tân đun rẩy không dám quay lại nhìn, vì cái thứ kinh dị vừa sượt qua trước mắt lúc anh định quay đi. Nhưng lý trí của Tân như bị thứ gì đó điều khiển, từ từ quay lại nhìn chằm chằm vào ngực vợ, nơi con số 17 bằng máu vẫn lộ lộ. Nhưng lúc này, máu mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn. Từng đường nét của số 17 càng ngày càng được khoét rộng, để lộ cả những đoạn xương trắng héo ở bên trong. Máu từ đó tuôn ra xối xả, bốc mùi tanh tưởi. Mùi máu làm Tân thấy buồn nôn, bộ miệng lại cố kiềm chế. Nhưng lúc này, những vệt máu đột nhiên chuyển động về phía Tân, nhanh, rồi nhanh hơn nữa. Tân theo phản xạ lùi lại phía sau, vừa lùi, vừa nhìn những đường máu đỏ tươi xuất phát từ con số 17 đang đuổi theo mình. Anh càng nhanh, chúng lại càng nhanh hơn. Bất ngờ, Tân đụng phải thứ gì đó phía sau, ngã nhào, song những vệt máu đó vẫn không chịu ngừng lại. Tân vội vàng lùi trong tư thế ngồi, chỉ sợ chậm một chút những vệt máu kia sẽ tóm được anh mất. Tránh ra! Biến đi! Tân vừa lùi vừa nói, tay chân khua loạn xạ. Mẹ Tân nhìn thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, gọi bố anh đang ở ngoài vào ngay lập tức. Tân vẫn ra sức lùi nhưng không còn kịp nữa. Những vệt máu đã tóm được cổ chân Tân, ra sức cuộn chặt. Chúng theo đó trườn lên người anh. Đi đến đâu cũng để lại cái thứ chất lỏng nhôm nhớp tanh tưởi. Tân ghê tởm với tay gỡ chúng ra, nhưng vừa chạm vào đã vội rụt tay lại ngay lập tức. Cảm giác tởm lợm khiến Tân không kiềm chế được nữa, nôn mửa ngay trước mặt mọi người. Con sao vậy Tân? Con ơi, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ Tân bất ngờ đập mạnh vào vai con trai, ánh mắt sợ hãi tột độ. Cú đập của mẹ làm Tân hoàn hồn, hơi thở gấp gáp cũng dần được điều chỉnh. Anh nhìn mẹ rồi nhìn những vệt máu đang cuộn chặt tay chân mình, mà lúc này như những con rắn đang rút lui, bò trườn trở lại, thu hết vào trong con số 17 trên ngực của Mai, để lại những vệt màu đỏ loang lổ trên sàn nhà. Cả người Tân đầm đìa mồ hôi, nhìn thẳng vào mẹ, đột nhiên bật khóc nức nở. Bố mẹ Tân đỡ anh ngồi dậy. Tân càng lúc càng rời xa cái xác của Mai, nhưng đôi mắt trắng dã thao láo của cô vẫn hẳn nguyên trong đầu anh, và còn cả con số 17 gớm ghét kia nữa. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Tân được đưa ra phòng khách vừa đúng lúc công an đến. Công tác phong tỏa và khám nghiệm hiện trường nhanh chóng được diễn ra. Xác của Mai được ra lệnh chuyển đi làm khám nghiệm tử thi. Ai cũng không dám nhìn, cả Tân cũng vậy. Cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn nguyên khi nghĩ tới con số 17 bằng máu được ai đó khắc trên ngực vợ. Một đồng chí công an đến chỗ Tân để lấy lời khai. Tân sau khi bình tĩnh cũng bắt đầu kể lại mọi việc. Người công an ghi ghi chép chép, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn Tân bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh đang nói gì vậy? Làm gì có con số 17 nào được khắc trên ngực người chết đâu. Tân cũng nhìn người công an bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sao có thể như vậy? Con số 17 to lù lù như thế, với lại còn được khắc bằng máu nữa, mùi tanh tưởi bốc lên rõ ràng. Chẳng có lẽ anh ta lại không nhìn ra. Đúng lúc này xác của Mai được khiêng qua chỗ Tân. Anh lấy hết can đảm chạy tới, tay đùn rẩy lật chiếc vải trắng phủ trên người vợ ra. Hơi thở Tân trở nên gấp gáp. Ban đầu anh cũng hoài nghi bản thân vì cái chết của vợ mà thần hồn nát thần tính. Nhưng giờ nhìn thấy con số 17 vẫn lù lù trên những mảng thịt lởm chởm đỏ ngầu, anh lại càng chắc chắn hơn. Đoạn, Tân đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực vợ. Anh xem cho rõ đi, xem có đúng là số 17 không. Người công an nghe theo lời Tân, lại nhìn cho rõ một lần nữa. Anh ta nhìn rất lâu như sợ để sót điều gì đó, rồi lại nhìn Tân và bố mẹ của anh lúc này cũng đã xuất hiện bên cạnh. Người công an không nói gì, ra lệnh cho người khiêng xác Mai đi, sau đó nói có gì cần hỏi thêm sẽ triệu tập Tân sau. Trước khi rời đi, anh ta còn cẩn thận dặn dò bố mẹ Tân nên đưa con trai tới bệnh viện tâm thần kiểm tra xem thế nào. Tân nghe hiểu hết những gì anh ta nói. Rõ là anh ta đang không tin lời của Tân nói, thậm chí còn cho rằng anh đã phát điên. Tức mình, Tân quay sang bố mẹ. Bố mẹ cũng thấy đúng không? Rõ ràng kẻ nào đó đã giết vợ con và còn khắc số 17 lên ngực cô ấy nữa. Mẹ Tân nhìn con trai đau khổ rồi bất ngờ bật khóc. Bố Tân thì lắc đầu, ông nghĩ tình trạng của con trai lại tệ đến như vậy. Con đang nói gì vậy Tân? Làm gì có số 17 nào trên ngực vợ con đâu. Nhưng chính mắt con đã nhìn thấy mà. Tân ra sức giải thích, nhưng anh càng nói mọi người càng cho rằng anh đã phát điên rồi. Đến nỗi chính anh cũng hoài nghi bản thân. Tại sao lại chỉ mình anh nhìn thấy con số 17 đó? Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Tân càng tự hỏi, đầu càng đau như búa bổ. Hét lên kinh hãi khiến những người xung quanh đều khiếp đảm. Nhưng ai cũng cho rằng đó chỉ là trạng thái bình thường sau cái chết của vợ. Chẳng một ai để ý lời anh nói hay nhìn thấy thứ anh đã nhìn thấy, trừ một người. Một đôi mắt nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tân từ phía xa. Hai hàng lông mày nhăn rịt, khóe miệng nhếch lên đầy ma mị. Khánh, đi thôi. Giọng nói của người đồng nghiệp cất lên làm Khánh giật mình. Anh ngậm ừ, tay thu dọn đồ đạc tại hiện trường, song mắt vẫn không rời Tân lấy nửa giây. Cái chết của Mai được xác định là do bị cảm, xác cũng nhanh chóng được trả về cho người nhà lo an táng. Ban đầu, Tân không chấp nhận kết quả này, nhưng anh cũng không thể làm khác vì trên người Mai hoàn toàn không có vết thương cho thấy bị sát hại. Vết thương ở đầu hay cả con số 17 bằng máu lổ lộ trên ngực đều biến mất trong mắt mọi người, chứ không như trước mắt Tân. Nó vẫn ở đó, rõ ràng là đang muốn thách thức sự kiên nhẫn để không phát điên của anh. Vì Mai đã được gia đình Tân cưới hỏi đàng hoàng, chính thức trở thành dâu con trong nhà, nên hậu sự của cô đương nhiên là do nhà chồng lo liệu. Người ta xót cho cô gái trẻ một thì thương cho Tân 10. Chỉ trong đúng một đêm, đám cưới hạnh phúc lại trở thành đám ma tang thương. Tiếng kèn trống om sòm, tiếng khóc thút thít của cô em gái, rồi cả tiếng trách móc nặng nhẹ của mẹ đều khiến đầu Tân đau như búa bổ. Nên sau khi làm xong các nghi thức, anh trốn vào góc trong cùng, cạnh quan tài vợ, ngồi bất động như người chết, gương mặt phờ phạc đi trông thấy. Chiếc quan tài của Mai được đặt ở giữa nhà, bên trên khói hương tỏa ra nghi ngút. Mùi nhang thơm phức, nhưng chẳng hiểu sao Tân lại chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng, tẩm lợm vô cùng. Đột nhiên, anh thấy toàn thân mềm nhũn ra, như bị thứ gì đó trong nháy mắt rút cạn hết sức lực. Mắt anh lảo đảo rồi ngã huỵch, đầu đập vào cạnh quan tài. Tân thấy đầu hơi choáng, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc thái dương, nhưng sau đó lại cảm thấy cực kỳ tỉnh táo. Chỉ có cơ thể Tân giờ đây đã đông cứng, tay chân co quắp lại vì cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Liên tục rùng mình, hai con người bất động trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Giữa làn khói trắng nghi ngút mờ ảo, chiếc nắp quan tài bằng gỗ đột nhiên bật mở. Cùng lúc đó, sấm đùng đoàng nổ khiến Tân giật bắn người, hốt hoảng lồm cồm muốn ngồi dậy. Song anh chẳng có chút sức lực nào để làm điều đó. Anh đảo mắt xung quanh, người nhà anh vẫn ngồi xung quanh quan tài khóc lóc thảm thiết. Anh lên tiếng gọi họ nhưng chết tiệt. Rõ ràng anh đã gọi rất to và khoảng cách cũng rất gần nhưng chẳng một ai nghe thấy. Tân bất lực đảo mắt về phía chiếc quan tài, khói trắng thoát ra từ bên trong khiến toàn thân anh lạnh toát. Rồi bất thình lình, một bàn tay xương sầu trắng hếu thò ra. Những chiếc móng vuốt dài ngoằng ngoạm chặt vào thành chiếc quan tài gỗ, để lại 5 cái lỗ sâu hoắm. Tân còn đang thất kinh hồn vía thì một bàn tay khác xuất hiện. Hai bàn tay xương sầu đột nhiên dài ngoằng tiến tới chỗ Tân không do dự. Tân hoảng hốt lùi lại, nhưng cũng như các vệt máu trước đó, anh càng lùi, hai bàn tay càng đuổi theo. Tân cứ lùi cho đến khi lưng chạm vào bờ tường lạnh ngắt, không còn đường lui, trong khi hai bàn tay trắng hếu kia vẫn không dừng lại. Tân bất lực buông xuống, mắt nhắm tịt, toàn thân run bần bật khi cái thứ nhọn hoắt kia chạm vào da thịt. Sâu hơn những chiếc móng tay cắm chặt vào cổ Tân. Một tiếng phập xuất hiện khiến anh đau đớn hét toáng lên. Chồng ơi! Một giọng nói quỷ dị vang lên làm Tân bừng tỉnh. Anh vội vàng mở mắt, ngay tức thì đã hét lên lần nữa khi trước mặt anh là một cái đầu phủ phục, mái tóc đen dài che kín mặt. Song điều làm Tân kinh hãi là trên cái đầu đó có một khe nứt dài, máu từ đó ồng ộc chảy ra, lênh láng khắp sàn nhà. Tân sợ hãi co người lại, hơi thở trở nên gấp gáp, buộc anh phải há miệng đớp từng hớp không khí một cách khó khăn. Tân cố nhìn kỹ mới phát hiện ra cơ thể trước mặt mình trần truồng, tím tái giống y hệt trạng thái của Mai lúc chết. Tân trở nên xúc động, bàn tay đưa ra định chạm vào người trước mặt, nhưng lại sợ manh động quá sẽ bị những chiếc móng vuốt dài ngoằng kia đâm chết lúc nào chẳng hay. Là em đúng không, Mai? Tân hỏi, mắt nhìn chằm chằm cái đầu nham nhở máu. Bất ngờ, cái đầu ngẩng lên để lộ hai hốc mắt sâu hoắm vẫn còn nhỏ ra máu tươi, như thể hai con ngươi trong đó chỉ vừa bị móc đi tức thì. Trên gương mặt trắng bệch là vô số những vết rạch nham nhở, sâu bọ lúc nhúc trông vô cùng gớm ghiếc. Tân bụm miệng để không khỏi nôn khan. Cùng lúc đó, bàn tay xương sầu vén những lọn tóc đen dài sang một bên, để lộ con số 17 bằng máu tanh tưởi lộ lộ trên ngực. Lúc này, Tân càng khẳng định chắc chắn đó là Mai. Tân không kiềm chế được, nước mắt ngắn dài ôm lấy vợ, mặc máu me bắn cả lên người. Nhưng ngay sau đó, cảm giác trống rỗng khiến Tân chột dạ. Anh mở mắt nhìn thì lại chỉ thấy bản thân đang ôm không khí. Còn Mai, cô đã ngồi vắt vẻo trên miệng quan tài từ lúc nào. Những chiếc móng dài chạm vào từng nét của con số 17, khoét sâu, máu tuôn ra như suối. Mai đau đớn phát ra những âm thanh vọng tới từ địa ngục. Gió từ bên ngoài điên cuồng thốc vào trong, khiến khung cảnh càng trở nên hỗn loạn. Đừng làm vậy! Tân hét lớn, dù Mai đã làm ma, nhưng anh cũng không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Nhưng Mai thì khác. Những ngón tay càng tự đâm mạnh hơn vào ngực, chiếc miệng bất ngờ há hốc, phả ra mùi hôi thối và tanh tưởi hòa quyện. Giọng cười khành khạch khiến Tân bủn rủn cả tay chân. Hết cười, Mai lại đột nhiên khóc nức nở, hai hàm răng lập khập va vào nhau rồi nghiến ken két. Trong khi những chiếc móng đen sì nhọn hoắt vẫn không chịu rời con số 17 ở trên ngực. Tại sao? Tân muốn tiến tới chỗ vợ, nhưng cũng đúng lúc này, máu từ trong quan tài trào ra, nhanh chóng tràn ra ngoài, khiến anh trở nên hốt hoảng. Trước mặt, hồn ma của Mai nhìn chồng, hai hàm răng đen sì, nhằm nhở mở rộng. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, cô ngã ùm xuống chiếc quan tài đầy máu. Chỉ đợi có thế, chiếc nắp quan tài nằm dưới sàn cũng tự nhiên động đậy, rồi bay lên không trung, từ từ hạ xuống, đóng chặt miệng như lúc đầu. Sàn nhà loang lổ máu biến mất, những cảnh tượng quỷ dị cũng không còn. Những tiếng khóc thống thiết lại vang lên. Tất cả trong phút chốc đã trở về trạng thái ban đầu, cứ như Tân vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Tuy nhiên, anh biết chắc đó không phải là ác mộng, bởi chiếc quan tài máu kia vẫn thủ lù ở đó, máu lênh láng, và bên trong là xác Mai nổi lềnh phềnh mà không ai nhìn thấy ngoại trừ anh. Tân còn đang chết chân nhìn chiếc quan tài máu. Cô em gái anh từ bên ngoài đi tới, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Hai bàn chân trần của con bé dẫm lên những vũng máu đỏ lòm, nhơm nhớp. Tân nhìn cảnh tượng đó mà còn nổi cả da gà. Tưởng tượng, nếu em gái anh biết chắc nó sẽ phát điên lên mất. Có người muốn gặp anh. Cô em gái nói giọng nấc nghẹn. Ai vậy? Tân hỏi. Em không biết. Cô em gái trả lời hơi cau mày. Chỉ nói cái gì mà số 17 nào đó. Cái gì? Tân bất ngờ nắm lấy cánh tay em gái, mắt trừng trừng. Có thật là có người nhắc tới số 17 không? Vâng. Cô em gái gật đầu. Nói chung là em không biết đâu. Anh tự ra. Cô em gái còn chưa nói hết câu, Tân đã vội vàng chạy ra ngoài. Anh đứng giữa đám đông, tìm kiếm người nào đó mà anh cũng không biết là ai. Chỉ người đó là đang nhìn anh, rất rõ, trực diện. Tân đứng mãi không thấy ai tới tìm mình thì tỏ ra thất vọng. Anh không nghĩ đây lại là trò đùa của cô em gái, bởi cũng như tất cả mọi người, nó cũng không nhìn thấy số 17 bằng máu hay những thứ quỷ dị xung quanh cái chết của chị dâu. Và lại, chẳng ai lại có thể đùa trong hoàn cảnh này cả. Tân đang định quay trở vào trong thì đột nhiên có tin nhắn điện thoại khiến anh hơi bực mình, song vẫn mở ra xem. Ngay lập tức mắt anh trợn trừng, tay run rẩy khi nhìn dòng tin nhắn từ một số máy lạ hiện trên màn hình. Số 17. Anh thật sự nhìn thấy sao? Mai được lên kế hoạch chôn cất ở nghĩa trang vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trước khi đoàn rước ma chuẩn bị khởi hành thì trời lại đổ mưa lớn, sấm chớp đùng đùng. Ai nhìn cũng ái ngại. Mẹ Tân bắt đầu quy chụp ngay là điểm gở, lại có cớ giày vò bố con Tân. Tuy vậy, sau một hồi bàn bạc, mọi người vẫn quyết định sẽ đưa Mai đi chôn cất theo đúng kế hoạch. Tân đi bên quan tài vợ, một tay bịt chặt miệng, mặt cúi gằm, song đầu thì lại đang nghĩ về tin nhắn lạ của người nào đó. Ngay khi nhận được tin nhắn, anh đã gọi lại ngay, nhưng người đó không bắt máy. Điều này khiến Tân càng sợ hãi, bởi không rõ hắn ta là người hay... Tân đang nghĩ thì chột dạ dừng lại, tự sởn da gà với chính suy nghĩ của mình. Nhưng nếu là người thì tại sao hắn chưa xuất hiện? Còn nếu là... Vậy chắc chắn những thứ anh nhìn thấy mà người khác không thể là do hắn gây ra. Thậm chí cái chết bất thường của Mai cũng có thể là do hắn một tay sắp đặt. Mưa lớn làm đường trơn, mọi người đi lại rất khó khăn, nước bị bõm bắn cả lên người. Nhưng chỉ có Tân mới thấy được, thứ bắn lên không chỉ là nước, mà còn là máu đỏ lòm, tanh tưởi nữa, bởi từ trong chiếc quan tài, máu vẫn không ngừng chảy ra. Bây giờ khi chứng kiến những thứ tẩm lợm thế này, Tân đã bình tĩnh hơn, song cảm giác buồn nôn vẫn không hề biến mất. Chiếc quan tài máu từ từ được hạ xuống huyệt mộ, những tiếng khóc thấu trời lại vang lên. Ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ, mà không hề biết rằng đằng sau cái chết ấy còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Tân đứng lặng nhìn máu từ trong quan tài tràn ra đầy cả huyệt mộ, lấp bao nhiêu đất cũng không xuể. Anh muốn nói lời từ biệt vợ, song lại có chút không cam tâm. Cảm giác của anh lúc này vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Anh sợ vì không biết chuyện gì đã xảy ra hay điều gì đang đợi anh ở phía trước. Anh giận dữ vì vợ anh chết quá oan ức. Bản thân anh cũng cảm thấy mình không gây nên tội tình gì để phải trải qua những điều khủng khiếp như thế này cả. An táng cho Mai xong, mọi người đều trở về hết, chỉ còn mỗi Tân nán lại. Ai cũng cho rằng anh muốn ở lại với vợ lâu hơn một chút, nhưng kỳ thực anh còn một lý do khác. Tân có cảm giác rằng người hoặc thứ đã nhắn tin cho anh đang ở đây, trong một góc nào đó và quan sát tất cả. Thậm chí hắn có thể đang đứng ngay bên cạnh anh trong hình hài của quỷ dữ mà anh không thể nhìn thấy. Có thể lắm chứ, nên Tân muốn đợi cho đến khi hắn xuất hiện mới thôi. Tân cứ đợi, đợi mãi cho đến khi cơn mưa máu nuốt chửng anh. Tân ngã khuỵu bên huyệt mộ của vợ, được người nhà phát hiện và nhanh chóng khiêng về nhà. Trong cơn mê man, anh đã lờ mờ trông thấy một chiếc bóng đen kịt. Chiếc bóng ấy đứng trước huyệt mộ của Mai, rồi bất thình lình quay nhìn Tân, nhếch miệng cười. Nụ cười đó hình như anh đã trông thấy ở đâu rồi. Tân mê man bất tỉnh nguyên một ngày, khi tỉnh dậy cũng đã là chiều tối ngày hôm sau. Lúc này, mọi công việc cho tang lễ của Mai đều đã xong xuôi. Căn nhà trở lại vẻ vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài người hàng xóm qua hỏi han hay vài người họ hàng tới dọn dẹp cho xong hẳn. Tuần uể oải ngồi dậy trong căn phòng tân hôn, trên chính chiếc giường của hai vợ chồng đêm hôm trước. Mọi thứ dường như vẫn còn vẹn nguyên. Làn da mềm mại của Mai khi anh chạm vào và cả cơ thể tím tái, mắt mở thao láo, chằm chằm nhìn anh của cô nữa. Nghĩ đến phòng tắm, Tân bất giác ngoái đầu lại nhìn, bất chợt rùng mình một cái. Âm thanh cọt kẹt phát ra từ cánh cửa khiến anh lạnh sống lưng, sợn gai ốc. Còn đôi mắt hốc hác thâm quầng thì nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, ngay vị trí xác của Mai. Và những vệt máu đỏ lòm, hai bàn tay trắng hếu xương sầu. Đến giờ, cảm giác kinh hãi vẫn vẹn nguyên khi tưởng tượng những thứ đó tóm được anh, rồi cũng giết anh giống cái cách mà hắn đã giết Mai vậy. Biết đâu giết anh xong, hắn cũng lại tàn độc khắc lên ngực anh một số 17 bằng máu tươi, tanh tưởi cũng nên. Rốt cuộc, hắn là ai? Và tại sao hắn lại làm vậy với một cô gái xinh đẹp tốt bụng như Mai? Tân càng nghĩ càng không thể tìm ra câu trả lời, ngược lại còn khiến đầu anh đau nhiều hơn. Tân vò đầu bứt tai, bất chợt nhìn thấy bộ dạng của mình trong chiếc gương đặt trên bàn trang điểm ngay cạnh giường mà hoảng hồn. Tóc tai bờm sờm, mặt mày xanh ngắt, hai hốc mắt sâu hoắm. Cơn buồn nôn bất ngờ trào ngược lên cổ họng. Cảm giác tầm lợm rõ ràng khi anh nhớ tới hai hốc mắt sâu hoắm, máu me bê bết của Mai lúc rơi vào quan tài máu. Tân không chịu nổi, nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, hét lên một cách điên dại. Đúng lúc này, hình ảnh chiếc bóng đen đứng trước huyệt mộ của Mai sượt qua suy nghĩ của anh. Tân vùng dậy với tay lấy điện thoại, lướt lướt vài cái đã tìm được tin nhắn của người hôm qua. Anh thở gấp, sau đó ấn nút gọi. Từng tiếng chuông trôi qua trong căng thẳng, song đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Thất vọng, lại có chút gì đó nhẹ nhõm. Tân đang định buông điện thoại thì bất ngờ đầu dây bên kia bắt máy. Tân nhìn màn hình điện thoại chừng chừng, đồng hồ tính giờ vẫn đang trôi. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp cực độ, tay cầm điện thoại mà run rẩy, cả người không dưng lại vã mồ hôi. Anh từ từ đưa điện thoại lên tai, tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị trong đầu, kiểu như bất thình lình sẽ có một bàn tay gớm ghiếc nào đó thò ra từ điện thoại và đoạt mạng anh chỉ trong tích tắc. Alo? Tân cố kiềm chế sự sợ hãi, bắt đầu cất giọng nói. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không trả lời. Thậm chí, Tân còn chẳng nghe được tiếng thở của hắn. Tân càng sợ hãi hơn, bàn tay không cầm điện thoại nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, tứa máu. Mày là ai? Tân lấy hết can đảm hỏi hắn, nhưng cũng như lần trước, đáp lại anh chỉ là sự im lặng một cách đáng sợ. Tân dần mất bình tĩnh, hai hàng lông mày nhăn rịt, bất ngờ hét lên qua điện thoại. Lần này rất rõ ràng và dứt khoát. Mày là ai? Tại sao mày lại giết vợ tao? Tại sao lại giết cô ấy? Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi Tân khi hình ảnh cái chết thương tâm của vợ lại hiện lên. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau ken két, ánh mắt trừng trừng như thể hung thủ đang ở ngay trước mặt anh vậy. Đầu dây bên kia vẫn không chịu lên tiếng như muốn thách thức Tân. Máu nóng trào lên, Tân đang định hét lên lần nữa, thì những tiếng tút dài cho anh biết người bên kia đã dập máu. Tân điên cuồng ném điện thoại vào tường vỡ nát, nhưng sau đó đã hối hận ngay được, vì trong đó chứa phương thức duy nhất để anh có thể liên hệ với hắn. Giờ không còn nữa, vậy thì chỉ có thể chờ hắn đến tìm anh mà thôi. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng Tân cũng mong một ngày được đối diện với hắn để hỏi cho ra nhẽ. Tân lấy lại bình tĩnh, đang định đi tắm một cái cho tỉnh táo, song còn chưa bắt đầu, bước thì đã vội chồn chân. Không chỉ là ám ảnh về cái chết đầy đau đớn của vợ, mà còn là sự sợ hãi tột cùng. Anh sợ, nếu anh bước vào trong căn phòng ma quái đó, nó cũng sẽ nuốt chửng và nghiền nát anh như cách nó đã làm với Mai vậy. Cứ thế, Tân tần ngần đứng trước phòng tắm, toàn thân đông cứng, nửa muốn bước vào, nửa sợ không dám nhúc nhích. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tân như vớ được cái cớ, ba chân bốn cẳng chạy ra, cách xa căn phòng tắm đầy ám ảnh. Mẹ! Tân có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đứng trước cửa phòng, trông sắc diện còn chẳng tệ như Tân. Dù những nếp nhăn trên khuôn mặt bà xô vào nhau cũng đủ khiến một đứa trẻ phát khiếp. Mẹ Tân chau mày nhìn con trai rồi bước thẳng vào trong, điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế cách phòng tắm không xa. Tân ngồi xuống đối diện với mẹ. Mẹ Tân nhìn điệu bộ chẳng khác gì người chết của con trai mà ngán ngẩm. Đoạn, bà đưa ra trước mặt Tân một mảnh giấy, trên đó ghi một địa chỉ, xem cũng không xa nhà Tân lắm. Đây là gì mẹ? Tân hỏi. Địa chỉ của thầy Siêu. Mẹ Tân nhìn tờ giấy ghi địa chỉ rồi nhìn Tâm, nói liền một mạch. Mẹ phải khó khăn lắm mới hẹn được thầy tối nay gặp con đấy. Ban đầu mẹ muốn tự đi, nhưng thầy nói phải chính con đi thì mới linh nghiệm. Nên con thu xếp đến gặp thầy luôn đi. Chứ mà để tình trạng này kéo dài thêm nữa, chắc mẹ chẳng sống được đâu con. Tân nhìn mảnh giấy rồi nhìn mẹ. Cảm giác đầu tiên xuất hiện là ngán đến tận cổ. Nhưng suy xét lại, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Tân đã thật sự tin thế giới bên kia có tồn tại. Thậm chí, anh còn có thể nhìn thấy những thứ chỉ thuộc về thế giới đó bằng chính đôi mắt mình nữa. Tân rất muốn biết tại sao lại là anh, mà không phải là người khác, bỗng dưng có được đôi mắt thông minh. Dạ, mẹ, vậy bây giờ con tắm rửa một chút rồi sẽ đi luôn. Khác với suy nghĩ ban đầu của mẹ Tân, Tân không phản đối mà còn đồng ý ngay, khiến bà có chút bất ngờ. Bà nhìn con trai đi đến cửa phòng tắm, đầu cúi gằm, thở hắt ra một cái rồi đẩy cửa bước vào trong. Tôi đến một mình Tân đi xe máy tìm đến địa chỉ nhà thầy Siêu mà mẹ đưa cho. Nhìn địa chỉ có vẻ dễ tìm, nhưng Tân tá hỏa khi đã lọ mọ 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm được nhà thầy Siêu. Dù anh đã đứng tại con ngõ mà mẹ ghi trong mảnh giấy. Con ngõ nhỏ, cây cối rậm rạp. Chiếc đèn đường duy nhất chớp nháy liên hồi khiến không gian trở nên âm u, lạnh lẽo. Không chỉ thế, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ đâu vọng tới. Tân nghe mà giật mình, gai ốc thì nhau, dựng lên tua tủa. Tân đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo thì may thay gặp được một người phụ nữ vừa đi xe đạp rẽ vào. Đợi bà ta tới gần, Tân ngay lập tức hỏi thăm. Cô ơi, cho cháu hỏi nhà thầy Siêu ở đâu ạ? Người phụ nữ nhìn Tân chằm chằm khiến anh hơi hốt hoảng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời anh. Đi thẳng, hết đường là nhà bà ta. Người phụ nữ nói cọc cằn rồi bỏ đi một mạch, miệng còn lẩm bẩm gì đó như đang chửi thề. Tân đang đứng nhìn đó, có chút khó hiểu trước thái độ bực tức. Chẳng hiểu thầy Siêu đã làm gì phật lòng người phụ nữ này nữa. Đi theo chỉ dẫn của người phụ nữ, Tân nhanh chóng tìm được nhà thầy Siêu. Anh hơi choáng ngợp trước ngôi nhà ba tầng, khác hẳn với những ngôi nhà ngói lợp ở đây. Có một người đàn ông tóc đã điểm bạc mở cửa cho Tân, chỉ anh đi thẳng vào trong điện thờ, nói rằng thầy Siêu đang đợi sẵn trong đó. Tân hơi lo lắng kiềm chế hơi thở đang trở nên gấp gáp và bước vào. Ngôi điện thờ nguy nga của thầy Siêu lại khiến Tân bất ngờ lần nữa. Những ánh nến vàng vọt và khói hương nghi ngút. Một người ngồi khoanh chân trên một chiếc chiếu, hai tay chắp phía trước, miệng lẩm bẩm gì đó. Tân đoán đó là thầy Siêu, luống cuống định lên tiếng chào, nhưng bà ta đã nhanh hơn. Lúc đến đây, cậu đã gặp ai? Dạ, một người phụ nữ ạ. Tân chưa hiểu gì, song vẫn ngoan ngoãn trả lời. Cháu không tìm thấy nhà thầy nên đã hỏi thăm. Tân trả lời xong, đang định ngồi xuống thì bất thình lình, thầy Siêu quay đầu lại, hai tay chống mạnh xuống sàn, mắt trừng trừng, nhìn thẳng vào anh, nhà từng từ qua nghẽ răng. Nói dối, rõ ràng còn thiếu. Cậu nói đi, còn ai? Còn ai đi theo cậu nữa? Tân trở lên hoảng loạn trước thái độ của thầy Siêu. Anh kỳ thực chỉ gặp đúng người phụ nữ chỉ đường khi tới đây. Giờ thầy lại bảo vẫn còn thì anh biết đào đâu ra người nữa mà trả lời. Con nói thật, con chỉ gặp đúng một người. Ta đâu nói là người đâu. Thầy Siêu cắt ngang câu nói của Tân, ánh mắt khẽ hướng ra ngoài, nói. Cậu có đôi mắt thông linh cơ mà, sao lại không thấy thứ đã đi theo mình cơ chứ? Tân nghe bà thầy Siêu nói mà toàn thân run rẩy, thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt nhìn bà trừng trừng, hai tay nắm chặt kiềm chế sự sợ hãi. Tân còn chưa kịp làm gì, thầy Siêu đã quay ngoắt mặt về phía điện, tiếp tục lẩm bẩm gì đó mà anh nghe không hiểu. Được một lúc, bà ta nói trong khi không quay lại nhìn Tân. Cậu thử nhắm mắt lại và nhìn ra phía cổng lại một lần nữa xem. Tân như bị lời nói của thầy Siêu dẫn dụ, vô thức làm theo. Anh nhắm chặt mắt, từ từ quay mặt ra phía cổng. Mở ra đi, mở ra đi, mở ra đi. Thầy Siêu bất ngờ hét lên ba lần cùng một câu, cả người giật đùng đùng. Tân cũng giật nảy mình trước khi ngoan ngoãn mở mắt ra theo lệnh bà. Ngay lập tức Tân ngã ngửa ra sau, cơ thể đã đông cứng từ lúc nào. Hai con người không chuyển động nhìn thẳng vào chiếc cổng sắt màu xanh. Ở đó, vắt vẹo trên đó là... Những thứ đó là... Chúng đang cười sao? Tân bước ra khỏi cổng nhà thầy Siêu, mà chân tay vẫn còn bùn rùn, quên cả dắt xe, cứ thế cắm cổ đi. Bước chân liềng xiềng như người say. Anh không dám nhìn lại phía sau, sang hai bên, thậm chí là cả phía trước, bởi những gì anh đã nhìn thấy vẫn đang ở ngay đây. Không chỉ có vậy, Tân đưa tay bịt chặt hai tai, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mắt nhắm tịt như không muốn nghe thấy những âm thanh quỷ dị đang không ngừng luyến thoáng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc đến nhà thầy Siêu lại không thấy những thứ kinh dị bây giờ, mặc dù đã sở hữu đôi mắt thông linh. Chỉ khi được thầy Siêu khai quang thì mọi thứ mới rõ ràng. Không phải là anh không thấy, mà là anh không muốn thấy. Còn ngay từ khi nhìn thấy con số 17 bằng máu trên ngực vợ, thì anh đã có thể nhìn thấu hai cõi rồi. Tân cứ đi cho đến khi đến chỗ chiếc đèn đường duy nhất trong con ngõ nhà thầy Siêu. Anh đứng phía dưới, bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn. hy vọng cái thứ ánh sáng dẫu yếu ớt song vẫn có thể làm biến mất những thứ quỷ dị xung quanh. Nhưng không, chúng vẫn ở đó, cười cợt vẻ sợ hãi của Tân. Đúng lúc này, chiếc đèn đường vụt tắt khiến Tân giật bắn người, hét lên sợ hãi. Anh không dám mở mắt, bịt tai định chạy đi. Tuy nhiên, một câu nói bất ngờ cất lên trong đêm tối làm Tân khựng lại, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Tân từ từ quay người, đúng lúc chiếc đèn đường vụt sáng trở lại. Từ trong bóng tối, một chiếc bóng đen bước ra. Chiếc bóng bình thản đi tới trước mặt Tân, nhếch miệng cười. Chiếc bóng này, quen quá. Chào anh Tân. Chiếc bóng phát ra tiếng nói, còn giơ tay ra trước mặt Tân. Bình tĩnh một chút, Tân mới nhận ra chẳng có chiếc bóng nào. Trước mặt anh lúc này là một chàng trai trẻ, chắc cũng chạc tuổi anh. Tân lúc này mới hoàn hồn thở hắt ra, lập tức hỏi. Anh là ai? Chàng trai trẻ không trả lời Tân ngay mà nhếch miệng cười như một thói quen. Cái nhếch miệng này Tân thấy quen quá nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Trong lúc Tân còn đang cố nhớ ra người trước mặt, anh ta đã lên tiếng. Cái giọng thều thào vang lên giữa đêm tối khiến Tân có chút giật mình. Tôi là... Người trước mặt Tân đang nói thì đột nhiên dừng lại, nhếch miệng một cái rồi mới nói tiếp. Chẳng phải chiều tối nay chính anh đã gọi cho tôi sao? Tân không dám tin vào tai mình, trố mắt nhìn chàng trai trước mặt. Trái ngược với Tân, chàng trai lại chỉ nhếch miệng cười. Cái kiểu cười dễ khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Song Tân lại cho rằng anh ta không hề cố ý thể hiện sự thỏa mãn của mình lộ liễu đến thế. Lúc này Tân mới nhìn kỹ, anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai đen, đôi mắt đen sắc lạnh, mang theo vẻ u uất khó tả. Rồi anh ta lại bước ra từ bóng tối nữa. Tất cả đều khiến Tân cho rằng anh ta là sứ giả địa ngục nếu như không nhìn thấy đôi chân chạm trên mặt đất. Cũng như bằng đôi mắt thông linh, không thấy chiếc lưỡi hái sắc lẹm, còn vấy đỏ máu tươi trên tay anh ta. Tân khẳng định người trước mặt đích thị thuộc về thế giới của người sống. Nhưng như thế càng khiến Tân căm giận khi nhớ tới cái chết đầy đau đớn của Mai. Anh tự hỏi, tại sao là con người mà còn ác độc hơn cả loài ma quỷ như thế? Máu nóng sục sôi, sự tẩm lợm lại trào lên cổ họng khi thân thể không toàn vẹn của vợ hiện lên trong tâm trí. Mặt Tân lòng sòng sọc nhìn gã trai vẫn đang cười nhếch miệng như chẳng có vẻ gì là ăn năn sau tội ác đã gây ra. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, Tân mới vùng tới, vùng tay ra định đấm cho anh ta một đấm. Bao nhiêu điều oán hận đều dồn hết vào nắm đấm đó. Nhưng điều Tân không thể ngờ là anh ta phản xạ cực nhanh, nhẹ nhàng tránh được cú đấm của Tân. Tân mất đà ngã nhào về phía trước. Không chịu thua, Tân vùng lên lao tới lần nữa. Song cũng như lần trước, Tân lại ngã trọng trơ trên nền đường. Nghĩ tới vợ, Tân càng cảm thấy giận bản thân hơn. Kẻ giết vợ anh đang đứng trước mặt, nhưng ngay cả chạm vào người hắn, anh cũng không làm được. Sự bất lực và căm phẫn tìm đến cùng lúc, nước mắt Tân trào ra. Thật sự không cam tâm khi để kẻ giết người nhợn nhơ như vậy. Chàng trai trẻ nhìn Tân lăn lộn trên mặt đường. Bên trên chiếc đèn đường vẫn chớp nháy liên tục. Càng về đêm, không khí càng lạnh. Sự tĩnh lặng của bóng đêm cũng khiến anh có chút sởn da gà. Đoạn, anh nhếch miệng cười đi tới trước mặt Tân, đưa tay ra một lần nữa. Chào anh Tân, tôi tên Khánh. Tôi là người phụ trách điều tra vụ án của vợ anh. Tân nghe rõ mồn một lời chàng trai nói, mắt mở to ngạc nhiên, cuống cuồng đứng dậy hỏi. Cái gì? Anh đang nói cái gì? Tôi nghĩ mình đã giới thiệu rất rõ rồi mà nhỉ. Khóe miệng Khánh lại nhếch lên. Hôm vợ anh chết tôi cũng có mặt. Tuy nhiên, tôi phụ trách điều tra hiện trường, còn người lấy lời khai của anh là đồng nghiệp của tôi. Phải, Tân nghe rất rõ. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lại cảm thấy Khánh rất quen, nhưng lại không nhớ ra nổi. Hẳn vào ngày Mai chết, hai người đã lướt qua nhau vào một khoảnh khắc nào đó. Song lúc đó vì quá đau khổ nên Tân cũng không để ý. Đến đây Tân thở phào, nhưng lại bất chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi Khánh. Người đứng trước huyệt mộ của vợ tôi hôm đi chôn cũng là anh. Không sai. Khánh gật đầu. Người nhắn tin cho anh trước đó cũng là tôi. Nhưng tại sao? Tân thắc mắc. Nếu anh không phải là hung thủ, vậy tại sao? Tân chợt dừng lại khi hình ảnh con số 17 bằng máu tanh tưởi trên ngực vợ anh hiện ra. Tin nhắn trước của Khánh có nhắc tới điều này. Cũng vì vậy mà anh mới cho rằng anh ta là hung thủ đã giết hại vợ mình, dù cho anh ta là người hay ma đi chăng nữa. Ý anh là con số 17 bằng máu được khoét sâu trên ngực vợ anh phải không? Khánh nhìn Tân chằm chằm. Đó cũng là lý do tôi theo dõi anh. Tôi cần xác nhận một cách chắc chắn trước khi gặp mặt trực tiếp như thế này. Xác nhận? Phải. Khánh bặm môi, gật đầu chắc nịch. Rằng anh cũng nhìn thấy thứ mà người khác không thể nhìn thấy, giống tôi. Nghe đến đây, toàn thân Tân đột nhiên mềm nhũn ra, mắt chằm chằm nhìn Khánh. Sống lưng anh lạnh toát, lại thêm bất ngờ một cơn gió sượt qua khiến anh rùng mình. Tân vô thức lùi lại, không rõ là bản thân đang kinh ngạc hay sợ hãi nữa. Hóa ra trên giường thế này, không chỉ có mỗi một người duy nhất là anh sở hữu đôi mắt thông linh. Bất kỳ ai, vì một lý do nào đó đều có thể trở thành người được chọn. Tân không biết lý do của Khánh là gì, vì ngay cả bản thân anh đến tận bây giờ vẫn chưa thể giải thích tại sao bản thân lại có được điều đặc biệt này. Và với anh, khả năng nhìn thấu hai cõi là phúc hay họa, Tân thật sự cũng rất hoang mang. Anh cũng nhìn thấy. Tân cố bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Khánh. Con số 17 bằng máu được khắc lộ lộ trên ngực vợ anh khi cô ấy đã chết. Khánh khẳng định. Chính vì vậy mà khi nghe anh nói về điều đó cho đồng nghiệp của tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng tôi cho rằng chắc do cú sốc quá lớn nên anh sinh ra ảo ảnh nên mới âm thầm theo dõi. Tuy nhiên, đến giờ phút này thì tôi đã có thể hoàn toàn khẳng định chúng ta giống nhau. Khánh nói, miệng nhếch lên cười rồi đưa mắt nhìn vào bóng tối sâu hun hút trước mặt. Đúng lúc này, chiếc đèn đường tắt ngấm, chút ánh sáng duy nhất cũng bị bóng đêm rút cạn. Cả Tân và Khánh đều chìm trong đêm tối mịt mùng. Xong, hai đôi mắt lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Hai đôi mắt nhìn trực diện vào những thứ đang nhảy múa, cười đùa trước mặt họ. Chính thức giáp mặt với những linh hồn. Không phải là những linh hồn bất vượng. Rõ ràng, chúng đã đi theo cả hai từ trước đó. Vì có chuyện cần nói nên Khánh đề nghị Tân tới nhà trọ của mình. Tân đương nhiên không từ chối. Dù đồng hồ bây giờ đã điểm gần 12 giờ đêm. Trong khi Khánh đang mở cửa phòng thì ánh mắt Tân bất ngờ nhìn sang bên cạnh. Một đôi mắt xanh lẻ phát sáng trong đêm khiến anh giật nảy mình. Chỉ khi thực thể sở hữu đôi mắt đó xuất hiện trước mắt Tân thì anh mới hoàn hồn. Tay vô thức đưa lên ngực để trấn áp sự sợ hãi. Hóa ra chỉ là một con mèo môn mà thôi. Tuy nhiên, cánh cửa phòng Khánh vừa đóng lại thì đôi mắt xanh lẻ của con mèo chợt biến thành màu đỏ lòm. Cùng với đó là những tiếng ngao ngao vang lên trong đêm. Nghe thôi cũng lạnh hết cả sống lưng rồi. Khánh cởi mũ lưỡi chai, rót cho Tân một ly nước lọc. Tân nhìn chằm chằm cốc nước. Chẳng hiểu sao màu trắng tinh khiết lại biến thành màu đỏ sóng sánh, còn bốc mùi tanh tưởi nữa, khiến anh tởm lợm không uống nổi. Khánh nhìn gương mặt không còn một giọt máu của Tân thì đoán được ngay. Nhếch miệng cười. Tôi mới đầu cũng vậy, nhìn cái gì cũng ra màu đỏ lòm của máu. Ăn uống cái gì cũng nghĩ là đang ăn thịt sống uống máu tươi, còn nôn ra toàn mật xanh mật vàng nữa. Thế còn bây giờ? Tân thở phào hỏi. Anh không còn thấy như vậy nữa à? Đương nhiên là vẫn thấy chứ. Khánh nhếch miệng cười, giơ ngón tay trỏ chỉ vào mắt mình. Nhưng tôi không còn thấy buồn nôn nữa. Đôi mắt này, đầu tiên khi sở hữu nó, tôi gần như phát điên vì nhìn đâu cũng thấy những hình dạng gớm ghiếc, đáng sợ của những vong hồn. Nhưng kỳ thực, nó lại giúp tôi khá nhiều trong công việc. Ít nhất là đối với vụ án của vợ anh. Vì có thể nhìn thấy điều người khác không thể nên tôi mới chắc chắn vợ anh chết không phải do bị cảm. Câu chuyện của Mai không dừng bị gợi lại, trái tim Tân lại như có bàn tay nào đang cào xé. Thật ra, trong lòng Tân rất muốn hỏi Khánh một câu, song dường như có điều gì đó đang cản anh, buộc anh phải lái sang một câu khác. Anh bị như thế lâu chưa? 5 năm trước. Khánh đột nhiên nhìn qua ô cửa sổ. Tân nhìn theo, bất chợt nổi da gà khi thấy đôi mắt xanh lè khi nãy. Vào ngày mẹ tôi bị xe tải cán nát bét ngay trước mặt tôi, nhưng thay vì hoảng sợ trước cái xác không lành lặn của mẹ, tôi lại ngất lịm đi khi thấy linh hồn mẹ vất vưởng trong không trung. Tân có chút xót xa cho câu chuyện của Khánh. Đến lúc này Tân lại rơi vào băn khoăn. Rõ ràng hoàn cảnh của Khánh và Tân khác nhau, nhưng đều có chung một kết quả là có được khả năng nhìn thấu âm dương. Dù đã cố bao nhiêu, anh cũng không tài nào tìm ra nguyên lý của việc này. Cuối cùng đành chấp nhận rằng cả anh và Khánh đều ngẫu nhiên trở thành người được chọn bởi sức mạnh nội tại đến từ thế giới bên kia mà thôi. Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên cửa phòng Khánh bị gió quật mở tung, gió điên cuồng thốc vào. Và Khánh và Tân không ai bảo ai nhìn nhau đầy kinh hãi, rồi lại cùng đứng dậy lao ra ngoài. Vừa nhìn thấy thứ đang nằm lù lù trước cửa, Tân đã đưa tay bịt chặt miệng vì cảm giác buồn nôn. Còn Khánh chỉ nhếch miệng, gương mặt căng cứng. Khi nãy theo cơn gió thốc vào phòng, cả hai đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nên hốt hoảng chạy ra. Giờ nhìn thấy con mèo Mun khi nãy nằm chết trước cửa, máu từ miệng nó trào ra thành một vũng lớn, nhơm nhớp dưới ánh đèn mờ. Khánh bình tĩnh ngồi xuống kiểm tra con mèo, sau đó đứng lên nói với Tân. Tất cả xương đều bị gãy rồi. Tất cả xương? Tân ú ớ, chợt nhớ ra gì đó, mắt trợn ngược nhìn Khánh. Chẳng lẽ là... Không sai. Khánh dường như đoán được Tân định nói gì nên cướp lời. Ngoài số 17 được khắc trên ngực thì tất cả xương trong cơ thể vợ anh đều bị gãy. Dường như cơ thể họ đã bị siết chặt đến mức gãy xương bởi một sợi dây buộc nào đó. Khánh nói đến đâu, Tân xanh mặt đến đó. Làm gì có thứ dây buộc nào có thể siết mạnh đến độ làm tất cả xương của một người trưởng thành gãy vụn như thế được. Trừ khi... Tân bất giác nhìn con mèo trước mặt và nhớ tới Mai, càng trở nên sợ hãi hơn. Và sự sợ hãi của Tân chợt lên đến đỉnh điểm khi bất chợt Khánh nói tiếp. Thật ra không chỉ có mỗi vợ anh là nạn nhân của trò giết người này đâu. Anh nói gì? Đi theo tôi. Tay chân Tân đã bùn rùn hết cả nhưng vẫn cố lết theo Khánh. Khánh lúc này mới đi tới trước một gian phòng nhỏ hơn, tay vén bức màn màu xanh che phía trước rồi ra hiệu cho Tân đi vào trong. Tân đun rẩy bước vào, đưa mắt nhìn gian phòng nhỏ trước mặt. Bất thình lình ngã ngửa ra đằng sau, toàn thân đông cứng không sao nhúc nhích nổi. Hai mắt Tân trợn trừng nhìn bức tường với chi chít chữ viết và bức ảnh dán trên đó. Nhìn tổng thể thì như một sơ đồ do ai đó vẽ ra, nhưng Tân nhìn kiểu gì cũng không hiểu. Tân di chuyển con ngươi qua từng bức ảnh, rồi bất chợt dừng lại ở một bức ảnh. Đoạn anh lao tới, tay giật bức ảnh trên tường, nhìn Khánh chằm chằm. Đây là... Người chết số 17, vợ anh. Khánh lạnh lùng tiến tới chỗ bức tường, nhào mắt nhìn, sống lưng lạnh toát. Khi đưa tay chạm vào những bức ảnh còn lại. Đúng lúc này, thứ âm thanh quỷ dị vang lên, khiến cả Khánh và Tân đều giật mình. Cả hai đưa mắt hướng về phía phát ra những âm thanh đó, mắt trợn trừng kinh hãi. Còn biết hết những cô đó. Chiếc bóng đèn phòng Khánh đột nhiên tắt ngấm, gió thốc vào điên dại muốn thổi bay cả hai người đàn ông lực lưỡng. Tưởng mọi thứ chỉ có vậy, nhưng không. Những tiếng sấm đùng đoàn xuất hiện, xé toạc bóng đêm thành nhiều mảnh. Một cơn mưa trút xuống xối xả, tạo ra những âm thanh lớn trên mái nhà, khiến Tân giật mình, mắt liếc lên xem. Cứ sợ trần nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tất cả đều đang báo hiệu cho một điều kinh khủng hơn nữa sắp xảy ra. Tuy vậy, cũng chỉ vài giây sau nhãng, rất nhanh, đôi mắt kinh hãi lại dán chặt lên thực thể trước mặt cả hai lúc này. Toàn thân Tân lạnh toát, run lẩy bẩy, da gà mọc lên tua tủa. Anh đun đẩy nhìn sang Khánh, lại chẳng thấy người bạn mới quen để lộ cảm xúc gì. Chỉ có cái nhếch miệng là quen thuộc. Tân không rõ Khánh đang muốn thể hiện tâm trạng như thế nào nữa. Tân nép sát vào người Khánh, tự trấn an bản thân rằng như thế sẽ bớt sợ hơn. Cả hai nhìn chằm chằm vào những thanh sắt cửa sổ. Ở đó có một thứ giống như một khúc ruột người mềm nhũn, dài ngoằng, đang treo vắt vẻo. Khúc ruột trườn qua từng thanh sắt, đi tới đâu đều để lại những vệt máu đỏ tươi loang lổ xuống cả bức tường trắng xóa. Máu nhơm nhớp dính trên cửa sổ làm Tân không chịu nổi ở lên. Đủ cái thứ mùi kinh khủng theo đó trào ngược, khiến anh nhăn mặt khó chịu. Cái thứ nhìn như khúc ruột người kia vẫn tự do di chuyển trên những thanh sắt cửa sổ, chẳng mấy chốc đã cuốn chặt. Rồi nó siết mạnh, mạnh hơn nữa, đến nỗi Tân và Khánh có thể nhìn thấy nó đang hóp lại, teo tóp, máu cũng chảy xuống bờ tường, rồi sàn nhà ngày một nhiều hơn. Chẳng mấy chốc đã bỏ tới chỗ hai người đang đứng. Tân hoảng loạn, nhưng toàn thân đã cứng đơ không sao nhúc nhích nổi. Khánh phải túm anh kéo về phía sau. Tân còn đang thở gấp, mắt trợn trừng nhìn máu ở dưới sàn sắp che lấp bàn chân anh, thì một âm thanh lớn xuất hiện khiến anh giật mình, nhảy cẫng lên, làm máu bắn cả lên hai người. Tưởng Khánh sẽ giận, ai ngờ mắt người đồng đội vẫn chỉ dán chặt vào phía trước, dường như từ đầu đã không rời khúc ruột người ấy lấy nửa giây. Những thanh sắt cửa bị khúc ruột người bẻ gãy, những tiếng cười khúc khích vang lên, biểu lộ sự thích thú rõ ràng. Tân nhìn cảnh tượng ấy mà kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, cơn giận dữ cũng tìm đến khi nhận ra vợ anh cũng đã chết theo cách này. Hai hàm răng Tân nghiến kèn kẹt rồi cắn vào môi tứa máu. Vị máu tanh tưởi chạm vào đầu lưỡi, song anh lại chẳng thấy buồn nôn chút nào. Lúc nãy còn buồn rùn hết cả người, tay chân chẳng còn chút sức lực. Nhưng bất thình lình, chẳng hiểu Tân lấy sức mạnh ở đâu ra mà lao về phía trước, thẳng tới chỗ khúc ruột gớm ghiếc. Hành động này diễn ra quá nhanh, đến nỗi Khánh cũng bị bất ngờ, gương mặt ngơ ngác, đưa tay ra định ngăn cản nhưng đã muộn. Hai bàn chân trần của Tân dẫm lên sàn máu đỏ lòm, mang theo bao sự uất hận nhắm tới khúc ruột kia. Anh cố chấn áp nỗi sợ hãi cùng cục, tay run rẩy đưa ra túm chặt lấy nó. Cảm giác trơn tuột nhơm nhớp khiến Tân lạnh gáy, cơn buồn nôn lại trào lên. Anh quay mặt sang một bên, nôn thốc nôn tháo, song tay vẫn túm chặt lấy khúc ruột không chịu buông. Nôn xong, Tân quay lại nhìn chằm chằm vào đoạn ruột mềm nhũn, máu me nhơm nhớp trong tay mình, lại nôn lần nữa. Lần thứ ba anh quay lại, chưa kịp làm gì thì đã vội hét lên một tiếng đầy đau đớn. Trên khúc ruột người đột nhiên mọc ra rất nhiều mũi kim nhọn hoắt, trông như mũi kim tiêm y tế. Những mũi kim chọc thẳng vào tay Tân, tạo thành những chiếc lỗ li ti, máu trào ra từ đó. Tân đau đớn giấy ra, nhưng bằng một cách nào đó, nó cứ bám chặt lấy tay anh, những mũi kim càng đâm sâu hơn vào da thịt. Không thể chần chừ thêm, nhưng thay vì lao tới kéo Tân ra, Khánh lại chạy về phía bức tường bên trên, có vẽ sơ đồ điều tra án. Anh đặt tấm bảng đằng trước lên, tay thò vào sâu bên trong và sau đó rút ra một thanh đoạn kiếm. Tình trạng của Tân đang ngàn cân treo sợi tóc. Khánh nhìn thanh kiếm rồi lao tới, chém thẳng xuống khúc ruột người đang quấn chặt lấy tay Tân. Một âm thanh đau đớn vang lên, bên ngoài sấm chớp nổ đùng đùng và sau đó một đoạn ruột nhỏ bị chém đứt lìa, rơi xuống sàn máu, cái tóm. Tân được cứu kịp thời, thở gấp gáp cùng Khánh lùi về sau. Ở phía trước, đoạn ruột nhỏ dưới sàn đang cựa quậy trong đau đớn. Ở phía trên, đoạn dài hơn thì đang chảy máu tua tủa. Rồi rất nhanh, khúc ruột người trườn qua gờ cửa sổ, ra ngoài. Khánh để Tân ở lại, cầm kiếm đuổi theo, song nó đã biến mất, chỉ còn những vết máu loang lổ còn sót lại. Khánh để Tân ngồi xuống ghế, định sơ cứu vết thương cho người bạn đồng hành. Nhưng khi nhìn lại, bàn tay Tân lại chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, sàn nhà đầy máu hay chiếc cửa sổ gãy vụn vẫn còn đó. Chỉ có vết thương trên tay Tân là không tồn tại. Khánh đột nhiên đăm chiêu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tân lại khác anh, đơn giản cho rằng đây chỉ là chiêu hù dọa quen thuộc của những hồn ma, tạo ra những cảnh tượng rùng rợn, chạm tới nỗi sợ hãi tột cùng của con người. Và khi chúng biến mất thì những cảnh tượng đó cũng biến mất theo. Cứ như một cơn ác mộng, người tỉnh rồi thì mộng cũng chẳng còn. Điều này không phải là lần đầu tiên anh gặp phải. Thay vào đó, mắt anh lại dán chặt vào thanh đoạn kiếm trong tay Khánh, cảm thấy vô cùng tò mò. Cái này là... Tân chỉ vào thanh kiếm hỏi Khánh. À, cái này tôi được một vị sư trụ trì đạo hạnh cao tặng cho. Khánh đang suy nghĩ thì bị Tân quấy rầy, đành phải quay lại với thực tại. Thầy bảo nó được chính thầy niệm chú, có thể xua đuổi yêu ma, có thể làm bị thương và đẩy lùi chúng, chứ không thể làm chúng tiêu tán, biến mất khỏi dương thế này được. Dạ là vậy. Tân gật gù, nhưng gương mặt chợt cau lại khi những cảnh tượng hãi hùng khi nãy lại lặp đi lặp lại trong đầu. Thế thì chúng ta phải làm sao để đối phó với chúng? Tuy chỉ là hù dọa, nhưng nếu còn lặp lại chắc tôi sẽ tổn thọ mất. Tôi nghĩ... Khánh bất ngờ nhếch miệng cười. Đó không phải là hù dọa đâu. Tôi không thể giải thích được tại sao lại như thế. Song tôi cho rằng bên trong chắc chắn có ẩn tình. Việc khúc đột người đó không tấn công anh thật sự hẳn là phải có nguyên nhân. Nghe Khánh nói, Tân đột nhiên rơi vào trầm lặng. Bên ngoài, mưa đang ngớt dần và có lẽ chỉ một chút nữa thôi là tạnh hẳn. Tân nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 3 giờ sáng rồi. Có lẽ đêm nay anh sẽ phải ngủ lại nhà Khánh một tối. Lúc này Tân thấy toàn thân mỏi nhừ nên muốn đánh một giấc. Trong khi đó bụng Khánh lại đói cồn cào nên đi về phía tủ lạnh định tìm cái gì để ăn. Ăn uống trong cảnh tượng kinh khủng như thế này đối với anh đã là chuyện thường. Nên mặc kệ Tân có chút rùng mình khi nghe đề xuất đó, Khánh vẫn muốn lấp đầy cái bụng của mình. Khánh đứng trước tủ lạnh mở ra, nhưng ngay lập tức đã đóng sập lại cái rầm. Anh vô thức lùi về phía sau, hai con người bất động, thở hổn hển. Tân vừa nhắm mắt lại thì bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, cuống cuồng ngồi dậy, lao tới chỗ Khánh. Có chuyện gì vậy? Tân hỏi với vẻ sốt sắng, nhưng thay vì trả lời, Khánh nhẹ nhàng mở cửa tủ lạnh, ra hiệu cho Tân nhìn vào đó. Hơi lạnh bất ngờ phả ra khiến Tân co rúm người. Nhưng điều khiến anh kinh hồn bạt vía chính là đoạn đuột người lúc nãy bị thanh kiếm của Khánh chém đứt đang nằm lù lù trong ngăn mát. Máu me vẫn còn dính nguyên rớt cả xuống ngăn phía dưới. Chân tay Tân run lẩy bẩy, theo phản xạ tránh xa chiếc tủ lạnh đi về phía ghế. Khánh nhìn Tân rồi lại đóng cửa lại, mặc cơn đói hành hạ, anh cũng không tài nào thò tay vào tủ lạnh được nữa. Trong khi đó Tân còn chưa về tới chiếc ghế thì đột nhiên có chuông điện thoại reo. Anh hơi hốt quay lại, sau đó mới nhớ ra điện thoại đã bị anh đập hỏng trước đó, nên cuộc gọi đó chỉ có thể là gọi đến máy Khánh mà thôi. Khánh bình tĩnh rút điện thoại ra, chau mày nhìn số điện thoại lạ trên màn hình điện thoại, do dự có nên bắt máy hay không. Lúc này Tân mới đi tới, ghé nhìn vào điện thoại của Khánh. Bất ngờ, Tân kinh hãi lùi lại, toàn thân lạnh toát, gương mặt thảng thốt như vừa nhìn thấy ác quỷ. Có chuyện gì vậy? Khánh nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của Tân bèn hỏi. Anh biết số điện thoại này sao? Đó là... Tân ú ớ không nói nên lời. Số của vợ tôi... Tân và Khánh cùng đi đến nghĩa địa, nhanh chóng tìm tới mộ phần của Mai. Ngay sau khi biết số điện thoại gọi đến là của Mai, Khánh đã bắt máy. Tuy nhiên lại không nghe được tiếng nói nào phát ra, sau đó từ đầu dây bên kia. Cả hai còn chưa hiểu ra chuyện gì, đã nhận được một tin nhắn gửi cho Tân với nội dung phải đến nghĩa địa ngay lập tức. Dù chắc chắn rằng Mai đã chết, song cả hai vẫn có chút lạnh gáy ngay khi đó, vội vội vàng vàng tìm đến đây. Nghĩa địa tối thui, những cơn gió sượt qua gáy khiến cả hai rùng mình, trong tai đều vang tới những âm thanh của sự chết chóc. Tân đứng trước mộ phần vợ, mắt nhìn đăm đăm, chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Khánh thì đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đêm đen lạnh lẽo, những tiếng động chẳng thể xác định càng khiến anh thêm hoang mang, tay cầm chặt thanh đoạn kiếm trong tay. Bất chợt trên trời xuất hiện một tia sét sáng loáng, xé toạc trời đêm thành hai mảnh. Tân hoảng hốt lùi lại, song lập tức khựng người khi nhìn thấy nấm mộ của Mai đang rung chuyển. Tân sợ hãi quay sang bên tìm Khánh, nhưng chẳng hiểu sao Khánh lại đang tiến tới một chiếc mộ khác một mình. Tân cất tiếng gọi, song kỳ lạ, Khánh dường như không nghe thấy mà cứ đi thẳng một mạch. Tân bất lực trong việc gọi Khánh, đôi mắt trừng trừng lại dán chặt lên mộ phần của Mai, lúc này đã nứt một khe lớn. Từ cái khe đó một bộ xương người trắng héo chui lên, trên ngực bộ xương bị khuyết một lỗ lớn đúng với hình dạng của con số 17. Trên chiếc sọ người còn có một vết nứt sâu, từ đó bao nhiêu sâu bọ rắn rết đang nhung nhúc chui ra. Tân nhận ra vợ mình, nhưng trong hình thù như vậy, ở tại nơi này, quả thực anh không tài nào có thể bình tĩnh cho nổi. Toàn thân Tân run rẩy, một lần nữa quay sang tìm Khánh, nhưng Khánh đã đi mất hút từ bao giờ. Tân vô thức muốn lùi lại, nhưng lại có thứ gì đó ở dưới đất vừa mới trồi lên, cuộn chặt lấy cổ chân anh không thể nhúc nhích. Cứ thế, Tân hoảng loạn nhìn bộ xương trắng héo từ từ tiến về phía mình. Trong nháy mắt đã đứng trước mặt anh. Chiếc miệng của bộ xương bất ngờ mở, phả ra toàn mùi hôi thối và tanh tưởi. Tân nhắm chặt mắt cố nín thở để không chết ngạt trong thứ mùi đó hỗn tạp. Sau đó, anh từ từ mở mắt, nhìn vào hai hàm răng đen sì đang va vào nhau lập khập của bộ xương. Muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại tiếp tục bị thứ ở phía dưới vươn lên, bóp nghẹt. Tân bắt đầu thấy khó thở, một giọt nước mắt trào ra, mắt trợn trừng nhìn bộ xương. Anh biết đó là Mai, ước gì có thể gọi tên cô lần nữa. Hai hốc mắt sâu hoắm của bộ xương nhìn thẳng vào mắt Tân, bàn tay xương sầu trắng héo từ từ đưa lên, tiến gần tới đôi mắt đang mở trừng trừng của Tân. Những chiếc móng vuốt dài nhọn hoắt tiến sát, đến nỗi chỉ một chuyển động nhỏ nữa thôi đã có thể đâm thủng đôi mắt thông linh của Tân rồi. Cùng lúc đó, chiếc miệng hôi thối lại mở ra lần nữa, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra cái thứ âm thanh ghê rợn. Bộ xương là của Mai, nhưng giọng nói lại không phải. Nó chính là giọng nói mà anh đã nghe được ở nhà Khánh lúc nãy. Bố ơi! Khánh trong lúc kiểm tra xung quanh thì phát hiện một ngôi mộ đột nhiên phát sáng, nên định gọi Tân đi đến xem tình hình thế nào. Nhưng kỳ lạ, lúc này Tân lại đang đứng bất động trước mộ phần của Mai, gọi cách mấy cũng không thấy trả lời. Tưởng rằng anh lại đang tưởng nhớ vợ, nên Khánh quyết định một mình đi đến ngôi mộ kỳ lạ kia. Anh càng đi, càng có cảm giác ngôi mộ càng ở xa anh hơn, khiến anh có chút nghi ngờ, xen lẫn sợ hãi. Song, vì tự tin có thanh đoản kiếm trong tay, nên Khánh cứ đi về phía trước, mặc kệ gió càng lúc càng nổi lên cuồn cuộn. Cảm giác lạnh toát càng trở nên rõ rệt mỗi lúc anh tiến gần đến ngôi mộ hơn. Cuối cùng, Khánh cũng đứng trước ngôi mộ, nhưng cũng đúng lúc này tất cả lại chìm vào bóng đêm. Khánh hoảng hốt nhìn xung quanh, cố tìm Tân, nhưng trước mắt anh lúc này chỉ có những ngôi mộ nằm san sát nhau mà thôi, quang cảnh vô cùng đáng sợ. Khánh nắm chặt thanh đoản kiếm, lăm lăm phía trước, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi khi đối diện với bóng đêm. Cứ như thể anh đang bị bao vây trong khu nghĩa địa này và trong bóng tối kia. Có biết bao nhiêu đôi mắt trắng dã đang nhìn anh chằm chằm cơ chứ? Đúng lúc này ngôi mộ khi nãy lại bất thình lình phát sáng một lần nữa, khiến Khánh giật bắn mình. Anh chố mắt nhìn chằm chằm vào bức bia mộ, toàn thân đông cứng ngay lập tức khi nhìn thấy tên mẹ anh được ghi rõ ràng trên đó. Không đúng, đây đâu phải nơi chôn cất mẹ anh. Với lại, linh hồn mẹ anh đã siêu thoát, không có lý nào anh lại thấy những ảo ảnh về bà. Suy nghĩ rất nhanh, Khánh bất giác lùi lại, nhưng cổ chân anh đã bị thứ gì đó bóp chặt. Khánh điếng người run rẩy nhìn, lập tức ngã ngửa khi thấy một bộ xương trắng héo đang giữ chặt lấy chân anh. Những khớp xương chuyển động kêu răng rắc. Khánh sợ hãi vung kiếm lên, nhưng chưa kịp làm gì đã chết đứng. Thanh đoạn kiếm hoàn toàn không thể hạ xuống, khi lúc này cái đầu lâu chợt biến thành khuôn mặt của mẹ anh. Hai dòng máu đỏ tươi trào ra từ đôi mắt trắng dã của mẹ, khiến toàn thân Khánh mềm nhũn. Những kỷ niệm với mẹ ùa về làm anh rơi nước mắt. Bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm chợt buông thõng, thả rơi thanh kiếm xuống mặt đất. Khánh đã rất nhớ mẹ, thật sự rất nhớ. Bộ xương trắng héo chỉ chờ có thế, khuôn mặt nát bét của mẹ Khánh lại nhanh chóng được thay thế bằng chiếc đầu lâu xương sầu. Chiếc miệng mở ra cười khành khạch, rắn đết theo đó bò ra, cùng lúc phóng những vệt khói đen về phía Khánh. Lúc Khánh nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy của những vong hồn thì đã muộn. Anh nhanh chóng muốn nhặt thanh đoạn kiếm lại, nhưng hai bàn tay trắng héo chợt vươn dài túm chặt lấy cổ tay anh, đâm mạnh vào, máu bắn ra khiến anh kêu lên đau đớn. Khánh nhìn máu vẫn không ngừng chảy từ cổ tay mình, chảy mãi cho đến khi anh không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Khánh thấy toàn thân mỏi nhừ, hai mắt dần dần mở đi, tai lúc này ù ù, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khành khạch của những vong hồn. Gương mặt Khánh xám ngắt không còn giọt máu, hơi thở đứt quãng, và anh nhận ra thời khắc tồn tại của anh đã hết. Trong giây phút cuối cùng, Khánh nhớ tới mẹ, chợt mỉm cười vì nghĩ sắp được gặp bà. Nhưng bất chợt, hình ảnh của Tân xẹt qua khiến Khánh bừng tỉnh. Phải rồi, anh còn một lời hứa tìm ra chân tướng về cái chết của vợ Tân và cả những cô gái khác nữa. Không lý nào anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nghĩ là vậy, dòng máu trong cơ thể đã gần bị rút cạn. Không những thế, bộ xương trắng héo kia còn nhất định muốn chứng kiến anh tắt thở rồi mới chịu rời đi, nên Khánh không thể làm gì được. Thật sự không thể thay đổi được gì sao? Chết đi! Một tiếng hét vang lên giữa đêm tối, vào đúng lúc Khánh chuẩn bị tắt hơi thở cuối cùng. Anh cố mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Tân đang lao tới. Tân nhặt tay đoạn kiếm ở dưới đất, hai tay nắm chặt và vung lên, hạ xuống chính giữa chiếc sọ người. Chiếc sọ nứt toác, vỡ ra thành nhiều mảnh. Những đoạn xương của cơ thể cũng gãy giòn, rơi la liệt xuống đất. Được cứu thoát, Khánh thở lấy thở để, vội vàng lấy tay còn lại bịt chặt lấy cổ tay bị thương. Tân cũng vừa chạy lại chỗ anh, chân tay bủn rủn khi nhìn thấy người Khánh dính đầy máu. Nhờ Khánh hướng dẫn, Tân cởi chiếc áo sơ mi của mình, bó chặt vết thương của người bạn, nhanh chóng dìu anh ra khỏi khu nghĩa địa ma quái. Tân đưa Khánh tới bệnh viện, đi thẳng vào khoa cấp cứu. Tân ngồi bất động ở chiếc ghế chờ ngoài hành lang, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Trong đầu anh là vô số những câu hỏi. Tại sao vết thương của Khánh là thật, còn của anh lúc trước lại không? Dù rằng cảnh tượng khủng khiếp đều là do những vong hồn gây ra, và tại sao vong hồn ở mộ phần của Mai lại gọi anh là bố? Không thể trả lời, Tân ôm đầu la hét khiến người đi qua giật mình, nhìn anh đầy sợ hãi. Đúng lúc này, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nói rằng tình trạng của Khánh đã ổn định, nhưng phải đợi Mai mới có thể gặp được. Vị bác sĩ vô tình nhìn thấy thanh đoạn kiếm dính máu trong tay Tân, có chút nghi ngờ, vội vàng bỏ đi. Tân không để ý đến biểu hiện của ông ta, đứng từ bên ngoài nhìn, Khánh đang nằm bất động trên giường bệnh. Cảm giác sợ hãi tột cùng chợt tìm đến bởi một người mạnh mẽ như Khánh còn bị những vong hồn đánh bại. Anh không biết một mình anh sẽ làm nên trò chống gì. Tân tự hỏi, chúng là ai? Và tại sao lại gây nên những chuyện như thế này? Chợt nhớ tới bức tường vẽ sơ đồ điều tra án trong gian phòng bí mật ở nhà Khánh. Tân nắm chặt thanh đoạn kiếm, nhìn người bạn lần cuối và bỏ đi. Tân vừa đi, điện hành lang bệnh viện chợt tắt ngấm. Những tiếng cười khúc khích lại vang lên. Một đoạn đuột người nhơm nhớp máu đang cuộn chặt tay nắm cửa phòng bệnh của Khánh. Rắc, cánh cửa bị bật mở một cách dễ dàng. Tân trở về phòng Khánh, tìm đến gian phòng bí mật. Anh đặt thanh đoạn kiếm xuống trước bàn gần đó, mắt chằm chằm nhìn những bức ảnh trên đó. Ngoài bức ảnh của vợ anh thì còn rất nhiều bức ảnh chụp những cô gái khác. Nhưng điều kỳ lạ là dấu trên ngực họ đều được khắc một con số bằng máu, nhưng không phải tất cả đều là số 17, mà là những con số khác nhau. Mọi thứ tới đây chợt đi vào ngõ cụt khi Tân cho rằng chỉ cần tìm ra ý nghĩa của con số 17 thì sẽ tìm ra được nguyên nhân của những cái chết. Song tình cảnh hiện tại, Tân thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tân suy sụp cục mặt xuống bàn, lại bất ngờ nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nằm xen lẫn giữa những tài liệu khác. Tân nhanh chóng mở ra xem, là ghi chép quá trình điều tra của Khánh. Hóa ra nhiều năm nay, Khánh đã điều tra những cái chết bất thường này. Trong cuốn sổ đều ghi lại tên, ngày giờ chết, đặc điểm thi thể của mỗi cô gái, tổng cộng có 17 người, và vợ anh là người chết gần đây nhất. Cái chết của 17 cô gái đều giống nhau, toàn bộ xương bị gãy nát, trên ngực mỗi người đều được khắc một con số từ 1 đến 17 bằng máu đỏ lòm. Tần càng xem, da gà càng nổi lên. Tại sao thứ đứng trong bóng tối đó lại giết hại những cô gái khác và cả vợ anh một cách tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc, họ đã gây nên tội ác gì để phải chịu một cái kết cục đau đớn nhường ấy? Một người tốt như Mai, Tần thật sự không nghĩ ra đã gây nên nghiệp chướng gì trong quá khứ để phải bị trả giá tàn nhẫn theo cách này. Tần cố tìm mối liên hệ giữa vợ mình và 16 cô gái còn lại, nhưng bất lực. Họ hoàn toàn đều là những người xa lạ. Tần xem một cách say sưa, chẳng mấy chốc đã đến trang cuối cùng. Mắt Tần đột nhiên mở trừng trừng, hai hàm răng va vào nhau lập khập, tay đùn rẩy nắm chặt cuốn sổ. Ở trang cuối cùng, một dòng chữ bằng máu đỏ lòm đang được viết ra. Từng nét đều khiến Tân lạnh người. Người chết số 18 là... Tân sợ đến nỗi thất kinh hồn vía, vô thức đứng dậy, lùi về phía sau. Song mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ bằng máu trên cuốn sổ. Tân cứ lùi cho đến khi chạm vào bờ tường, toàn thân mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống mà vẫn không hết sợ. Đúng lúc này, thanh đoản kiếm trên bàn chợt rung lắc một cách mạnh mẽ. Tần đoán Khánh đã xảy ra chuyện nên lấy lại bình tĩnh, lao tới nắm lấy thanh kiếm và phóng ra khỏi phòng. Tuy nhiên, anh còn chưa chạy nổi hai bước đã phải dừng lại, ngã ngửa ra đằng sau, mặt thào láo nhìn phía trước, cơ thể rụng rời. Trước mặt Tân lúc này là khúc ruột người mà trước đó đã bị Khánh chặt đứt một đoạn, máu chảy ròng ròng xuống sàn nhà. Nhưng chưa hết, ở đầu khúc ruột người chợt mọc ra một khối thịt nhỏ. Cái khối thịt ấy cứ to dần trước mắt Tân, chẳng mấy chốc đã choáng cả lối vào. Khối thịt tròn vo, mềm nhũn như một quả bóng nước, lúc lắc trong không trung. Bên ngoài khối thịt là một thứ chất lỏng màu vàng gớm ghiếc, xen lẫn giữa những vệt máu đỏ tươi đang chảy xuống sàn nhà. Tân chết điếng người, không thể nhúc nhích, há hốc miệng nhìn khối thịt tròn, cùng đoạn đột người lủng lẳng phía trước mà không khỏi buồn nôn, nhưng phải cố kiềm chế. Đúng lúc này, thanh đàm kiếm trong tay của anh lại rung lắc mạnh hơn, khiến Tân vội lấy lại ý thức, nghĩ về mạng sống của Khánh đang bị đe dọa, bèn lấy hết sức bình sinh đứng dậy, rút kiếm ra khỏi bao, sẵn sàng đối phó với vong hồn trước mặt. Chân anh run lẩy bẩy, song vẫn cố đứng vững. Hai tay anh nắm chặt thanh đoản kiếm, chế thẳng mũi kiếm về phía khối thịt tròn gớm ghiếc kia, cố điều tiết hơi thở. Tần nhắm mắt hét lớn rồi lao về phía trước. Nhưng một âm thanh quen thuộc cất lên khiến anh phải dừng lại, chân tay bùn rùn khuỵu xuống sàn nhà đầy máu. Bố ơi! Xen giữa những tiếng bố ơi là những tiếng khóc thút thít ngắt quãng. Tân từ từ mở mắt, chưa kịp làm gì đã vội hét toáng lên, khi lúc này khối thịt lúc nắc đã ở ngay trước mắt anh từ lúc nào. Gần đến nỗi Tân có thể ngửi được cả máu tanh tưởi đang thốc vào mũi, da gà vô thức dựng ngược. Khối thịt lơ lửng trước mặt Tân, lăn qua lăn lại trên không trung, đoạn ruột dài hoàng dính máu bắn tung tóe. Tân cố nín thở để không bị cái thứ mùi tẩm lợm kia giết chết, song những gì diễn ra tiếp theo mới thực sự kinh hãi. Đến nỗi, anh đã hối hận vì đã không chết ngay ở thời khắc trước đó. Từ bên trong khối thịt hiện ra hình hài của một đứa trẻ. Đứa trẻ bụ bẫm trôi lơ lửng giữa thứ chất lỏng nhôm nhớp, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Rồi bất thình lình, hai đôi mắt bé xíu mở ra, cái miệng chúm chím khẽ cử động, nở một nụ cười với đôi mắt ngây dại của Tân. Tân bị ánh mắt to tròn, trong trẻo cùng cái miệng chúm chím xinh của đứa trẻ mê hoặc, khóe môi vô thức mỉm cười. Anh nhìn xuống phía dưới, hóa ra là một cậu bé trai. Giờ thì Tân đã biết khối thịt tròn vo kia chính là một bào thai. Còn thứ mà anh ngỡ là ruột người trước đó là chiếc dây rốn còn chưa kịp cắt. Bố ơi! Cái miệng nhỏ xinh lại phát ra tiếng nói mê hoặc Tân. Dường như có một thứ sức mạnh kỳ lạ đang điều khiển anh, bắt anh buông thanh đoạn kiếm trong tay ra và tiến lại gần hơn với cái bào thai kia. Tân hạnh phúc với đứa trẻ còn đỏ hòn trước mắt mình. Một sự gần gũi trào dâng khiến anh bất giác vòng tay ôm lấy nó vào lòng. Hóa ra cảm giác được ôm đứa con của mình trong vòng tay là như thế này sao? Trước đó Tân đã mơ sẽ cùng Mai sinh được một đứa trẻ kháu khỉnh. Nhưng mọi thứ chưa thành thì vợ chồng anh đã âm dương cách biệt. Chính vì vậy, từ tận đáy lòng, khoảnh khắc này Tân đã chờ đợi từ rất lâu. Tân còn đang chìm trong cảm giác lâng lâng thì bất ngờ cây dây rốn cuộn chặt lấy cổ anh siết mạnh. Tân trợn trừng mắt, cảm giác khó thở tìm đến. Lúc này Tân mới nhớ tới thanh đoạn kiếm, nhưng hiện giờ nó đang nằm dưới sàn nhà đầy máu đỏ lòm, không sao với tới được. Không còn cách nào khác, Tân lấy hai tay túm lấy chiếc dây rốn, chợt nhớ lại cái cảm giác đau đớn lúc những chiếc kim tiêm mọc từ nó đâm xuyên lòng bàn tay, khiến anh có chút chần chừ. Nhưng nếu không làm vậy thì xương cổ của anh sẽ bị thứ quỷ ma này bẻ gãy mất. Tân tự mình trấn áp cái cảm giác lạnh buốt tởm lợm khi tay chạm vào chiếc dây rốn mềm nhũn dính đầy máu tươi, dùng hết sức kéo nó ra khỏi cổ mình. Nhưng sức Tân có hạn. Về cơ bản, nếu không có sự trợ giúp và đấu trực diện như thế này, sức lực của người trần mắt thịt chắc chắn không lại sức mạnh của hồn ma, dẫu hồn ma đó chỉ là một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời. Lấy được một chút không khí, Tân thở lấy thở để, mắt trừng trừng nhìn vào hai con mắt đã biến thành màu đỏ máu của bào thai. Câu hỏi yếu ớt thoát ra. Tại sao? Anh nhìn chằm chằm vào cái miệng bé xinh của bào thai, chờ đợi câu trả lời. Song chỉ khi cái miệng đó mở ra, Tân mới cảm nhận được tột cùng của sợ hãi là như thế nào. Từ hai chiếc lợi đỏ lòm, từng chiếc răng nhọn hoắt từ từ được mọc lên, cái nào cũng vấy máu. Sau khi mọc đủ hai hàm răng mới nghiến chặt vào nhau ken két. Rồi đột nhiên, chiếc miệng nhỏ xíu há rộng, trong phút chốc đã bao trọn cái đầu với gương mặt cắt không còn giọt máu của Tân. Máu từ những chiếc răng nanh rớt xuống mặt Tân, chảy cả vào miệng anh. Không phải bố. Tân không nghe thấy tiếng nói phát ra từ cái miệng khổng lồ nữa. Ý thức của anh đã cạn kiệt, hơi thở cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉ cần bào thai kia ngậm miệng lại, một tiếng phập vang lên và ngày mai thôi, người ta sẽ tìm thấy một cái xác không đầu nằm chọc chơ trên sàn nhà. Và đương nhiên, trên ngực của cái xác ắt hẳn sẽ là một con số 18 bằng máu đỏ tươi. Song người thấy được con số ma quái đó trên thế gian này có thể chỉ còn lại một người mà thôi. Đi đến bước đường này, Tân vẫn không dám tin bản thân lại chính là người chết số 18. Tân chấp nhận số mệnh, nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đau đớn nhất. Lúc này, hình ảnh của Mai hiện ra càng khiến Tân đau khổ. Cái chết của vợ còn bao câu hỏi chưa thể giải đáp. Ra đi thế này thật không cam tâm. Một giọt nước mắt chảy ra, bóng tối chợt bao trùm tất cả. Cửa phòng bệnh của Khánh bật mở, một chiếc bào thai lăn lông lốc vào bên trong. Lại thêm một chiếc nữa, rồi một chiếc khác. Cứ thế, chẳng biết bao nhiêu khối thịt tròn vo lúc nhúc nối đuôi nhau đi vào. Đi đến đâu đều để lại những vệt máu đỏ lòm loang lộ đến đó. Chưa hết, từ cửa sổ một chiếc bào thai nữa đang cố chui qua cái khe bé xíu, làm nó bị biến dạng, méo xệch. nhưng khi vừa rơi xuống sàn nhà thì đã lại trở về hình dạng như ban đầu. Những tiếng nói râm ran, những tiếng cười khúc khích xuất hiện trong căn phòng tối thui, sặc mùi tanh tưởi và hôi thối. Chúng lăn về phía giường bệnh của Khánh, một chiếc nhảy vọt lên, chễm chệ trên bụng anh. Nó mở mắt thao láo nhìn chằm chằm Khánh đang ngủ im lìm, cái miệng mở rộng ghé sát vào tai anh. Dậy, mau đi. Khánh giật mình tỉnh dậy, hai con mắt sáng quắc trong đêm tối. Toàn thân ngay lập tức bất động vì cảnh tượng trước mặt. Những đôi mắt sáng quắc đỏ ngầu thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm. Những âm thanh đầy tà mị có thể giết chết bất cứ ai bởi sự sợ hãi ngay lập tức. Cảm giác đau nhói ở bàn tay bị thương tìm đến khiến Khánh hoàn hồn, cố điều tiết hơi thở. Theo bản năng, anh chợt nhớ tới thanh đoạn kiếm của mình. Song lúc này mới nhớ ra mọi chuyện. Khánh nhắm chặt mắt cố lết xuống giường, nhưng những chiếc bào thai còn lại đã chờ sẵn ở dưới. Những chiếc miệng há rộng chỉ trực chờ anh bước xuống là xé nát anh ra thành trăm ngàn mảnh một cách tức thì. Khánh không còn cách nào khác ngoài ngồi bất động trên giường, khóe miệng nhếch lên như một thói quen để che giấu cảm giác sợ hãi của mình. Bây giờ anh đã nhìn thấy rõ ràng hình dạng của những vong hồn. Có tưởng tượng giỏi cách mấy anh cũng không thể tin những sinh linh bé nhỏ này lại gây ra những cái chết tàn nhẫn như vậy. Nhưng tại sao chúng phải làm thế? Chúng và những người phụ nữ bị giết có mối liên hệ gì? Là các cháu đã làm phải không? Khánh đột nhiên nổi máu điều tra, nên nhìn chằm chằm vào bào thai đang ngồi trên bụng mình, có vẻ như là chiếc bào thai to nhất ở đây. Tại sao các cháu? Khánh còn chưa dứt câu hỏi, những tiếng khóc nức nở đã vang lên. Khánh còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cái dây rốn dài ngoằng siết lấy cổ, rồi thêm những chiếc dây rốn khác quấn khắp người anh, siết mạnh. Toàn thân Khánh bị bóp nghẹt, méo mó, cảm nhận như từng chiếc xương trong cơ thể đang gãy vụn. Lúc này, chiếc dây rốn ở cổ chợt nới lỏng. Khánh nhân cơ hội thở lấy thở để, nhưng cũng chỉ một giây sau, nó đã lại cuộn chặt lấy cổ anh không thương tiếc. Máu nhơm nhớp dính khắp mặt mũi, thân thể của Khánh tẩm lợm vô cùng. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa khi giờ đây hơi thở anh đã yếu lắm rồi. Tân hốt hoảng tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên sàn nhà đầy máu. Toàn thân anh lạnh toát, bốc mùi tanh lòm. Anh nhìn xung quanh, chẳng thấy cái bào thai kia đâu nữa. Chỉ có bên ngoài gió đang thốc vào mỗi lúc một điên cuồng hơn. Bất chợt, thanh đoạn kiếm bên cạnh rung lên khiến Tân trở lại với thực tại. Anh cố sức đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm, tức tốc lao ra khỏi phòng. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, anh phải tới cứu Khánh ngay lập tức. Tân vừa ra khỏi phòng thì gió làm bay cuốn sổ điều tra của Khánh xuống sàn nhà đầy máu. Ở trang cuối cùng, dòng chữ bằng máu đỏ tươi hòa với máu đỏ dưới sàn, người chết số 18 là... Một cái tên hiện ra, rồi nhòe dần và biến mất trong biển máu tanh tưởi. Tân lao vào bệnh viện trong bộ dạng nhếch nhác, khiến tất cả những người nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Một người bảo vệ thấy vậy nhanh chóng gọi điện báo công an. Hai người khác đuổi theo anh vào trong. Tân mặc kệ, cứ thế cầm thanh đoạn kiếm lao vào phòng bệnh của Khánh. Điện hành lang tối thui khiến Tân càng sợ hãi, chân tay bùn rùn, cho rằng bản thân đã tới muộn mất rồi. Tân đau khổ lết tới cửa phòng bệnh của Khánh, run rẩy nắm lấy tay nắm cửa. Anh không dám mở ra vì không muốn nhìn thấy xác Khánh trắng bệch với một con số 18 bằng máu lộ lộ ở trên ngực. Cánh cửa phòng bệnh mở ra khiến Tân chết sững. Giật nảy mình, anh từ từ đưa mắt nhìn. Đập vào mắt anh không phải là cơ thể trắng bệch, bất động của người bạn đồng hành, mà là một Khánh lành lặn đang ngồi trên giường. Bên cạnh Khánh là một bác sĩ mặc áo blue trắng, tóc đã điểm bạc, đang xem xét vết thương cho anh. Tân bước vào, Khánh nhếch miệng chào đón anh. Đúng lúc này người bác sĩ cũng quay lại. Ông ta cười với Tân, vài nếp nhăn xô vào nhau. Tân nhìn chằm chằm ông ta, rồi nhìn Khánh, tiếp đó là nhìn xung quanh căn phòng. Những chiếc bào thai vẫn đang ở đây, nhưng chúng co ro lại một góc, khóc lóc. Người bác sĩ tiến đến trước mặt Tân, mỉm cười lần nữa. Ánh mắt giả nua tìm đến thanh đoạn kiếm trong tay anh, dừng lại rất lâu. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận đã nói lúc đầu thì câu chuyện này sẽ chia thành hai phần. Tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe ở phần kết của câu chuyện này, dài tầm khoảng một tiếng đồng hồ nữa nhé. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hy vọng rằng quý vị sẽ cùng chờ đợi cái kết của câu chuyện này vào video tối ngày mai lúc 9 giờ. Câu chuyện đang rất là hấp dẫn phải không ạ? Liệu rằng những cái hồn ma của những đứa trẻ này nó có liên quan gì tới những người phụ nữ mà nó đã giết chết? Và tại sao chúng lại có thể ra tay một cách ác độc và giết chết rất là nhiều người như thế? Và cái chết thứ 18 sẽ là ai? Là cái tên nào? Thì tất cả sẽ được giải đáp vào phần cuối của câu chuyện tối ngày mai lúc 21 giờ. Mọi người cùng chú ý lắng nghe và theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.